Thái Cổ Chí Tôn 38 chương 362 đăng đỉnh tại Diệp Vô Ưu bọn người tìm hiểu Thiên Niên Hàn Liên tin tức. Chờ đợi Mạc Thanh Vân theo Quan Phong Nhai trở về lúc. Tiềm Long trong học viện, liên quan tới Lỗ Nham Tuấn truyền ngôn, lập tức trở nên xôn xao. Các ngươi nghe nói không, địa bảng xếp hạng 17 Dương Vạn Lý, hôm trước bị xếp hạng 19 Lỗ Nham Tuấn đánh bại. Tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau. Hôm qua thiên địa bảng xếp hạng 16 tên Kim Bằng bị Lỗ Nham Tuấn dùng 3 chiêu đánh bại. Tin tức của ngươi cũng rơi ở phía sau. Ngay tại vừa rồi không lâu, địa bảng xếp hạng 14 Vũ Xem bị Lỗ Nham Tuấn cường thế đánh bại. Lỗ Nham Tuấn thực lực vậy mà mạnh như vậy. Các ngươi nói hắn còn có thể đánh bại bài danh phía trên người sao? Đối với Lỗ Nham Tuấn cường thế khiêu chiến, trong lòng của tất cả mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lần này Lỗ Nham Tuấn là quật khởi mạnh mẽ, sau đó Lỗ Nham Tuấn chính là lần lượt xoát tân chính mình ghi chép, đem hắn xếp hạng người phía trước đánh bại. 5 ngày sau, Thiên Địa Phong Vân bảng địa bảng xếp hạng đệ thập nhị vị Khương Đan bị Lỗ Nham Tuấn khiêu chiến đánh bại. 8 ngày sau, xếp hạng thứ 11 vị Trình Sáng Chói cùng Lỗ Nham Tuấn một trận chiến trăm chiêu sau bị thua. 10 sau, xếp hạng thứ 10 Tiết Lâm Hào cùng Lỗ Nham Tuấn đại chiến 300 chiêu về sau không địch lại bị thua. Lỗ Nham Tuấn một đem Thiên Chỗ Phong Vân bảng bên trên địa bảng thứ 10 Tiết Lâm Hào đánh bại, thanh danh của hắn lần nữa tăng vọt, để hắn trong đoạn thời gian này trong nháy mắt trở thành Tiềm Long trong học viện danh tiếng thỉnh nhất một người. Các ngươi nghe nói không, Lỗ Nham Tuấn đánh bại Thiên Địa Phong Vân bảng địa bảng xếp hạng thứ 10 Tiết Lâm Hào. Ta nghe người ta nói, giống như Lỗ Nham Tuấn chuẩn bị 2 ngày sau hướng xếp hạng thứ 9 Lan Ngạo khiêu chiến. Lan Ngạo giống như thực lực rất mạnh a. Lỗ Nham Tuấn có thể đánh bại hắn sao? Trong lúc nhất thời, Lỗ Nham Tuấn lần nữa trở thành đại gia dư luận tiêu điểm. Lại qua 5 ngày, tại đại gia trông mòn con mắt chờ đợi Lỗ Nham Tuấn cùng Lan Ngạo một trận chiến lúc, hung hăng nổ tin tức truyền vào đại gia trong tay. Bởi vì địa bảng xếp hạng thứ 9 Lan Ngạo tại Quan Phong Nhai bên trong tu luyện, không thể nào tiếp thu được Lỗ Nham Tuấn khiêu chiến. Bởi vậy Lỗ Nham Tuấn trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 8 Dì Gia Du, đồng thời thành công đánh bại Dì Gia Du. Nói cách khác, bây giờ Lỗ Nham Tuấn chân chính thực lực đã ở vào Thiên Địa Phong Vân bảng thứ 8. Cái này kình bảo tin tức vừa ra, Lỗ Nham Tuấn tại Tiềm Long trong học viện danh vọng lần nữa nhảy lên tới một cách độ cao mới. Đại tin tức, đại tin tức, Lỗ Nham Tuấn đem Thiên Chỗ Phong Vân bảng địa bảng xếp hạng thứ 8 Dì Gia Du đánh bại. Tin tức này chúng ta đã sớm biết, mà lại ta còn nghe nói Thổ Điện Phó Điện Chủ đã thu Lỗ Nham Tuấn làm đệ tử thân truyền. Thật hay giả như vậy, Lỗ Nham Tuấn chẳng phải là nhất phi trùng thiên? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối Lỗ Nham Tuấn dâng lên một cỗ hâm mộ, ghen ghét, kính sợ các cảm xúc. Giờ phút này tại mọi người đàm luận Lỗ Nham Tuấn lúc, Thiên Viêm phủ bên cạnh phủ. Hôm nay nghe được Lỗ Nham Tuấn mới nhất truyền ngôn, Diệp Vô Ưu thần sắc nặng nề, đi tới Thiên Viêm phủ bên cạnh trong phủ. Dùng Lỗ Nham Tuấn bây giờ thanh thế, muốn thu thập hắn thay Nhược Thủy báo thù, độ khó muốn lớn hơn. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu một mặt nặng nề chi sắc, mặt ủ mày trao đến gần. Trong phủ Long Ngự Thiên bọn người vội vàng hỏi: "Không lo sư tỷ, thế nào?" Ai nghe được mọi người hỏi ngữ, Diệp Vô Ưu thở dài một cái, ngữ khí trầm trọng nói: "Vừa rồi tại trong học viện, ta nghe người ta nói, địa bảng xếp hạng thứ 8 Dì Gia Du đã bị Lỗ Nham Tuấn đánh bại." Diệp Vô Ưu dừng một chút, bình phục thoáng cái tâm tình, lại nói: "Mặt khác, ta còn được đến tin tức, Thổ Điện Phó Điện Chủ đã thu Lỗ Nham Tuấn làm đệ tử thân truyền. Về sau muốn thay Nhược Thủy báo thù, chỉ sợ cũng khó hơn." "Không lo sư tỷ, Lỗ gia tại Viêm Đô bất quá là nhất lưu thế lực, Nhược Thủy là Băng Điện Phó Điện Chủ đệ tử, chẳng lẽ còn không thể nhận nhặt Lỗ Nham Tuấn sao?" Lúc này Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, phát ra một câu không hiểu ngữ điệu. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, như vẻn vẹn lỗ ra, tự nhiên là không bảo vệ được lỗ Nham Tuấn. Nhưng là ở trong đó còn có Lãnh gia đang can thiệp. Diệp Vô Ưu lắc đầu, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lại nói, lại thêm Nhược Thủy chỗ gia tộc thế lực quá yếu, không ai hồi sẽ nguyện ý làm một cái tiểu gia tộc đệ tử đi trêu chọc một cái siêu cấp gia tộc và một cái nhất lưu gia tộc. Nguyên lai còn có Lãnh gia tham dự trong đó, khó trách lỗ Nham Tuấn có thể bình yên vô sự. Xem ra chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Vô Ưu kiểu nói này, Long Ngự Thiên sắc mặt chìm mấy phần, mặt lộ vẻ không cam lòng nói, lỗ Nham Tuấn gia hỏa này trọng thương Nhược Thủy, chúng ta tại cách này nhưng không có biện pháp gì. Ta thật sự là rất không cam tâm. Long huyên trước không nên gấp gáp, chờ Mạc huyên theo Quan Phong Nhai ra lại nói. Nhìn thấy Long Ngự Thiên một mặt phẫn nộ, Lư Phương Lượng sắc mặt lạnh chìm đối Long Ngự Thiên trấn an một câu. Hắn cùng Long Ngự Thiên nhận biết Nhược Thủy sớm nhất, tương hỗ quan hệ trong đó cũng tốt nhất. Bây giờ nhìn thấy Nhược Thủy thành dạng này, trong lòng tự nhiên cũng không tốt nhất bị. Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Long Ngự Thiên sắc mặt chuyển biến tốt một chút, cầm bầu rượu lên ử một hớp, thở dài nói, chỉ là không biết Thanh Vân lúc nào mới từ Quan Phong Nhai ra. Chúng ta về học viện trước đi. Sau đó mọi người lại nói chuyện với nhau một phen. Diệp Vô Ưu đối đại gia đề nghị một câu, quay người hướng Thiên Viêm bên ngoài phủ đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người về tới Tiềm Long học viện. Chỉ là tại Diệp Vô Ưu bọn người hướng học viện bên trong đi vào lúc, một đám biểu lộ cao ngạo thanh niên hướng bọn hắn đâm đầu đi tới. Vừa thấy được những người này, Diệp Vô Ưu đám người sắc mặt liền lạnh lùng xuống tới, lộ ra một mặt phẫn nộ biểu lộ. Giờ phút này hướng Diệp Vô Ưu bọn người đi tới đám người này chính là lỗ Nham Tuấn, Lãnh Diệu bọn người. Vừa thấy được Diệp Vô Ưu bọn người, Lãnh Diệu liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhìn về phía Diệp Vô Ưu bọn người nói, không lo tẩu tử, hàm yên, còn có các vị, ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là sớm một chút cùng Mạc Thanh Vân phân rõ quan hệ, miễn cho ngày đó lại bị Mạc Thanh Vân liên lụy, đụng phải Nhược Thủy kết cục như vậy. Lãnh Diệu, ngươi câm miệng cho ta. Nghe xong Lãnh Diệu lời nói, Diệp Vô Ưu sắc mặt chìm mấy phần, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, ta đây cũng là vì các ngươi tốt, đã các ngươi không lính tình quên đi. Lãnh Diệu nhích miệng, lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh đối Diệp Vô Ưu đáp lại một câu. Giờ phút này, tại Lãnh Diệu lời nói rơi xuống lúc, lỗ Nham Tuấn chậm rãi đi ra, khinh thường nói, các ngươi trở về cho ta chuyển cáo Mạc Thanh Vân, hắn đừng tưởng rằng một mực trốn ở không ra liền sẽ không có việc gì. Ta cho hắn 3 ngày thời gian, giống như hắn lại không xuất hiện, ta liền đi đem Mạc ra cho cả nhà diệt. Lỗ Nham Tuấn, ngươi dám? Nghe xong lỗ Nham Tuấn lời này, Long Ngự Thiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nếu là cái này lỗ Nham Tuấn thực có can đảm làm như thế, hắn coi như bốc lên Mạc Thanh Vân thân phận lộ ra ánh sáng, cũng phải cấp cho lỗ ra một chút giáo huấn. Nhìn thấy Long Ngự Thiên thái độ, lỗ Nham Tuấn khinh thường cười một tiếng, đáp lại nói, Long Ngự Thiên, ngươi mặc dù là Long gia dòng chính thiếu gia, nhưng ngươi không được quên, các ngươi nhất mà kia đã thất thế, ta khuyên ngươi vẫn là bớt can thiệp vào một chút nhàn sự tốt, miễn cho các ngươi nhất mạch kia gây phiền toái. Ngươi nghe được lỗ Nham Tuấn lời nói, Long Ngự Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Cái này lỗ Nham Tuấn thực sự quá phách lối, quả thực là coi trời bằng vung. Ngự Thiên đường ca nhất mạch thất thí, vậy ta giờ phút này tại lỗ Nham Tuấn một mặt phách lối phát ra đắc ý lời nói lúc, Long Hàm Yên đối với hắn nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, lỗ Nham Tuấn lập tức nụ cười trì trệ, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Long Hàm Yên bây giờ tại Long gia địa vị, thế nhưng là cực cao một loại. Nếu là nàng ra mặt, có thể thật lại có ta phiền phức. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, một bên Lãnh Diệu mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: Hàm Yên, Mạc Thanh Vân loại kia đồ nhà quê, không đáng giá ngươi như thế vì hắn trả giá. Không bằng ngươi chuyển ném ngực của ta như thế nào ngươi vô sỉ. Nghe được Lãnh Diệu nghe được lời này, Long Hàm Yên lập tức tức giận không thôi. Đối Lãnh Diệu quát lạnh một tiếng: Vô sỉ, về sau ngươi sẽ phát hiện ta như vậy mới là chân nam nhân. Đối với Long Hàm Yên tiếng mắng, Lãnh Diệu không để ý chút nào, cười nhạt nói ra một câu vô lại lời nói. Quay đầu đối Lỗ Nham Tuấn nói: Lỗ huynh, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Lãnh Diệu bọn người liền mặt lộ vẻ vẻ phách lối, ngẩng lên đầu hướng Đại Viêm Vũ Phủ đi ra ngoài. Bọn gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Nhìn thấy dần dần đi xa Lãnh Diệu bọn người, Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, gần như muốn bạo phát. Quan Phong Nhai bên trong, tại Lỗ Nham Tuấn danh tiếng đại thịnh thời gian bên trong, Ngộ Phong Thây bên trên, Mạc Thanh Vân tiến độ tu luyện cũng là cực nhanh. Mạc Thanh Vân đạp vào 81 Ngộ Phong Thây, lại qua 2 ngày sau, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía trên Ngộ Phong Thây. Quét mắt một chút phía trên Ngộ Phong Thây, Mạc Thanh Vân liền nhấc chân hướng lên phía trên đi đến. Lần này, Mạc Thanh Vân liên tiếp đạp vào tam trọng Ngộ Phong Thây, trực tiếp leo lên thứ 84 trọng Ngộ Phong Thây. Đạp vào thứ 84 trọng Ngộ Phong Thây về sau, Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục lĩnh Ngộ Phong chi áo nghĩa. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân lần nữa đứng dậy, hướng cao hơn Ngộ Phong Thây bên trên trèo lên đi. Lần này, Mạc Thanh Vân liên tiếp leo lên lục trọng Ngộ Phong Thây, đạt đến thứ 89 trọng Ngộ Phong Thây. 8 ngày sau, Mạc Thanh Vân lần nữa theo trong tu luyện rời khỏi, hướng phía cao hơn Ngộ Phong Thây trèo lên đi, đổi mới chính mình ghi chép. Ít khi, làm Mạc Thanh Vân dừng bước lại lúc, hắn đã bước lên thứ 93 trọng Ngộ Phong Thây. Cái này biểu thị, hắn phong chi áo nghĩa đạt đến đệ cửu trọng tiêu chuẩn. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục lĩnh Ngộ Phong chi áo nghĩa. 15 ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, tiếp tục hướng còn lại mấy tầng Ngộ Phong thê trèo lên đi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân bước lên tầng thứ 99 Ngộ Phong thê, chỉ kém nhất trọng hắn liền có thể đăng đỉnh. Thấy cảnh này, Lâm Đường đám người biểu lộ lập tức khẩn trương lên, nhịp tim không tự chủ gia tốc rất nhiều. Mạc Thanh Vân có thể đăng đỉnh sao? Vẹn vẹn nguyên đan cảnh một trọng tu vi, leo lên Ngộ Phong thê đỉnh, đây quả thực là thần tích. A giờ khắc này, tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lần nữa nhấc chân phải, bước lên Ngộ Phong thê đỉnh. Đón lấy, hắn chính là thân thể nhảy lên trực tiếp bước lên Ngộ Phong thê đỉnh. Hắn làm được dùng nguyên đan cảnh một trọng tu vi leo lên Ngộ Phong thê đỉnh, khai sáng xưa nay chưa từng có khơi dòng. Thái Cổ Chí Tôn 38 chương 363, Mạc Thanh Vân trở về. Tiểu tử này vậy mà thật làm được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lâm Đường mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trong lòng kích động tới cực điểm. Hắn Lâm Đường đời này có thể thu được đệ tử như vậy cũng coi là không uổng công đời này. Tiểu tử này thật đúng là để cho người ta ra ngoài ý định á. Tại Lâm Đường mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, một bên Lâm Hy trưởng lão bọn người đồng dạng là thần sắc chấn kinh, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà dùng nguyên đan cảnh một trọng tu vi leo lên Ngộ Phong thê đỉnh. Quan Phong Nhai bên trong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân leo lên Ngộ Phong thê đỉnh, phía dưới Ninh Vĩ, Lan Ngạo bọn người trong nháy mắt sợ ngây người. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đạt tới 30 trọng, 40 trọng Ngộ Phong thê, liền hẳn là cực hạn. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân bây giờ vậy mà trực tiếp đăng đỉnh, kết quả này thực sự quá kinh người. Coi như trong đám người thực lực tối cường Ninh Vĩ, bây giờ cũng vô pháp trèo lên đến Ngộ Phong thê đỉnh. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân phong chi áo nghĩa ý cảnh tựa hồ đã siêu việt Ninh Vĩ. Chúng ta đều xem thường tiểu tử này, gia hỏa này là cái yêu nghiệt. Ninh Vĩ một mặt vẻ cười khổ, ngữ khí có chút kích động, nói ra một câu cảm thán ngữ điệu. Thực sự khó có thể tin tiểu tử này thiên phú lại yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Lan Ngạo đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu ra. Giờ phút này tại mọi người trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân leo lên Ngộ Phong Thê đỉnh, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tiến vào trong tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thanh Vân mặc dù không có tu luyện thế nào, nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân, bây giờ hắn tu vi cũng đạt tới nguyên đan nhất trọng đỉnh phong. Nhìn thấy chính mình tu vi đạt tới nguyên đan nhất trọng đỉnh phong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá tu vi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên lực, tăng lên chính mình tu vi. Theo Mạc Thanh Vân điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên lực, thân thể của hắn xung quanh, trong nháy mắt tạo thành một đạo nguyên lực phong bạo, khí thế kinh người. Tiểu tử này thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện. Điên cuồng như vậy thu nạp thiên địa nguyên lực, hắn thể chịu được sao? Thấy cảnh này về sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân không còn thu nạp thiên địa nguyên lực, bắt đầu đối thể nội nguyên lực tiến hành áp xúc cùng ngưng tụ. Đang ngưng tụ, áp xúc thể nội nguyên lực lúc, Mạc Thanh Vân liền đem phong chi áo nghĩa bắt đầu dung nhập vào nguyên lực bên trong. Có trước đó một lần kinh nghiệm, bây giờ Mạc Thanh Vân lại đem phong chi áo nghĩa dung nhập nguyên lực bên trong tựu nhẹ nhõm nhiều. Trải qua vài canh giờ cố gắng, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem phong chi áo nghĩa thành công dung nhập nguyên lực bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức ở trong đan điền ngưng tụ cái thứ hai nguyên đan. Nửa ngày sau, Ngộ Phong Thê đỉnh Mạc Thanh Vân, khí thế trên người trong nháy mắt vừa tăng cường đại mấy lần không thôi. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá thành công đến nguyên đan cảnh nhị trọng. Tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh nhị trọng, Mạc Thanh Vân không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục tu luyện lấy vững chắc tu vi. Như thế, lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tu luyện, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiến vào Quan Phong Nhai bên trong không đến một cái, chẳng những hắn phong chi áo nghĩa đạt đến cửu trọng cảnh giới, tự liền tu vi cũng đột phá đến nguyên đan cảnh nhị trọng. Có thể nói, lần này Quan Phong Nhai chuyến đi, hắn thu hoạch có chút phong phú. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị đứng dậy rời đi Quan Phong Nhai. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Quan Phong Nhai lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được Quang Môn Võ Hồn truyền đến một cơn chấn động. À, Quang Môn Võ Hồn có chút ba động như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đối Quang Môn Võ Hồn cảm ứng, xem xét Quang Môn Võ Hồn biến hóa. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện thời khắc này Quang Môn Võ Hồn bên trong lại tăng thêm một cách mini bản Quang Môn. Nói cách khác, Quang Môn Võ Hồn lại nhiều một loại võ hồn thần thông. Ba loại võ hồn thần thông như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tình huống bình thường tới nói, một cái võ hồn nhiều nhất chỉ có một cái võ hồn thần thông, mà hắn Quang Môn Võ Hồn lúc đầu có được hai cái võ hồn thần thông, đây đắt là rất nghịch thiên. Nghĩ không ra Quang Môn Võ Hồn bên trong lại nhiều hơn một loại võ hồn thần thông, loại tình huống này quá ngoài Mạc Thanh Vân dự liệu. Một cái võ hồn đã thức tỉnh ba loại võ hồn thần thông, cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ trực tiếp đem người hô chết. Không biết cái này loại thứ ba võ hồn thần thông là cái gì, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm tưởng tượng. Bất quá nhưng không có lập tức thi triển đi ra. Dù sao lúc này xung quanh có không ít người tồn tại, hắn còn không muốn đem cái này võ hồn thần thông bảo lộ ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dự định tiếp tục lưu lại, nhấc chân hướng Ngộ Phong Thê phía dưới đi đến. Bây giờ hắn phong chi áo nghĩa viên mãn, tu vi cũng đã nhận được đột phá, nên rời đi Quan Phong Nhai thời điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo Ngộ Phong thê xuống tới. Phía dưới Ninh Vĩ bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Đã phát sinh biến hóa cực lớn. Không có cách. Dùng Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện. Chỉ cần hắn không nửa đường vẫn lạc. Tất nhiên sẽ trở thành mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, hướng Quan Phong Nhai đi ra ngoài. Lan Ngạo sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Ninh Vĩ cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Đối Lan Ngạo bàn giao một câu, đứng dậy hướng Quan Phong Nhai bên ngoài tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Quan Phong Nhai bên ngoài. Giờ phút này, tại Quan Phong Nhai bên ngoài, Lâm Đường đám người đã đều đến nơi này. Đệ tử Mạc Thanh Vân gặp qua sư tôn, các vị trưởng lão. Nhìn thấy trước mắt Lâm Đường bọn người, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tôn kính, hướng mọi người đi hành lễ. Ha ha! Không cần đa lễ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lâm Đường mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cười nhạt nói: ngươi tiểu tử này, đem phong chi áo nghĩa lính ngộ được thất trọng cảnh giới, cũng không hướng vi sư tiết lộ một chút. Bất quá là thất trọng áo nghĩa, không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Lâm Đường đáp lại một câu, không có chút nào kiêu ngạo tự mãn dáng vẻ. Không kiêu không gấp. Rất tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lâm Đường hài lòng cười một tiếng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Điện chủ, vừa rồi thổ điện truyền đến tin tức, nói thổ điện phó điện chủ Thân Chí Hồng muốn thu thân truyền đệ tử. Mấy ngươi tiến đến ngồi xuống. Giờ phút này, tại Lâm Đường bọn người nói chuyện thời khắc, một cái trưởng lão đi tới, hướng Lâm Đường báo cáo một câu. Thân Chí Hồng gia hỏa này, thế mà cũng muốn thu đệ tử thân truyền. Không biết một cái kia tiểu tử may mắn như vậy. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, Lâm Đường nói ra một câu kinh ngạc ngữ điệu. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Thanh Vân, ngươi theo vi sư cùng đi thổ điện ngồi một chút. Nghe được Lâm Đường lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đáp lại nói: sư tôn, đệ tử còn có chút sự tình, sau đó lại đi thổ điện cùng ngươi tụ hợp. Cũng tốt, nghe được Mạc Thanh Vân đáp lại, Lâm Đường nhẹ gật đầu, cũng không có cứng cầu Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói: như thế, ta liền đi thổ điện chờ ngươi. Ngươi xử lý tốt sự tình liền lập tức đi qua. Rõ Mạc Thanh Vân đáp lại một tiếng, liền trực tiếp hướng phong điện trở về, chuẩn bị đi tìm Long Hàm Yên. Đại ca, dùng tiểu gia hỏa này biểu hiện, chỉ sợ Đại Viêm Vương triều không cách nào lưu lại cước bộ của hắn. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Lâm Hy mặt lộ vẻ cảm khái ngữ điệu, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Nam nhi trí tại bốn phương, há có thể trói buộc tại một ngẫu nhiên chi địa. Nghe được Lâm Hy lời nói, Lâm Đường lộ ra một mặt hào khí, trầm giọng nói: diều hâu là muốn bay về phía bầu trời. Ta rất chờ mong tiểu tử này có thể bay đến loại tình trạng nào. Tốt, chúng ta đi thổ điện đi, nhìn xem Thân Chí Hồng lão tiểu tử kia thu nhận đệ tử như thế nào. Phát ra một câu cảm thán ngữ điệu, Lâm Đường đối bên cạnh mấy người bàn giao một câu, đứng dậy hướng thổ điện tiến đến. Tại Lâm Đường bọn người tiến về thổ điện lúc, Mạc Thanh Vân đi tới phong điện địa giới lớp. Đi vào phong điện địa giới lớp về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tìm kiếm Long Hàm Yên thân ảnh. À! Hàm Yên vậy mà không tại trong lớp. Chẳng lẽ theo không lo sư tỷ đi ra sao? Thấy một lần Long Hàm Yên không tại địa giới lớp, Mạc Thanh Vân nhướng mày, suy đoán Long Hàm Yên có thể đi địa phương. Vị sư huyên này, Hàm Yên làm sao không tại trong lớp chợt? Mạc Thanh Vân liền gọi lại một người học viên, hỏi thăm Long Hàm Yên tình huống. Bởi vì Mạc Thanh Vân lần trước tới đến, cùng Lãnh Diệu tiến hành kịch liệt một trận chiến. Bởi vậy, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân không xa lạ gì. Lần này học viên một nhận ra Mạc Thanh Vân, liền lưu lộ ra vẻ kính sợ, ngữ khí cung kính nói: hồi sư đệ, mới không lo công chúa tới qua một lần, Hàm Yên sư muội theo nàng rời đi, giống như đi nói cái gì Thiên Viêm phủ. Thiên Viêm phủ nghe được cách này đệ tử lời nói,

Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu xin lỗi ngữ điệu. Áy náy nói. Ta trở lại băng điện bên trong. Liền sẽ từ đi phó điện chủ chi vị. Từ đây không còn hỏi đến băng điện sự tình. Thân điện chủ, chúng ta như vậy cáo từ. Vân Hà điện chủ lời nói rơi xuống. Liền đối với thân Chí Hồng tạm biệt một tiếng. Đối sau lưng chúng nhân nói. Chúng ta hồi trở lại băng điện. Đón lấy băng điện mọi người liền không còn lưu lại trực tiếp đứng dậy rời đi đại điện. Băng điện mọi người rời đi về sau. Đại điện bên trong mọi người mới tỉnh táo lại. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhất là một tên tiểu bối bọn họ nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong gần như sùng bái tới cực điểm. Mạc Thanh Vân dùng nguyên đan cảnh hai trọng tu vi. Quát lớn thiên cương cảnh cường giả chẳng những sự tình. Ngược lại làm cho đối phương chịu nhận lỗi. Loại này năng lực cũng không phải bình thường người có thể có được. Lỗ Nham Tuấn. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải phải hướng ta khiêu chiến sao? Làm sao liền cái cũng không có? Trong lòng mọi người chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Nham Tuấn. Díu cợt nói. Chẳng lẽ các ngươi Lỗ gia người đều là hạng người ham sống sợ chết chỉ biết cậy vào tu vi cao khi dễ tu vi thấp? Người nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Lỗ Nham Tuấn sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân. Đã ngươi muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Ta cùng ngươi tiến hành sinh tử chiến. Thái Cổ Chí Tôn 38 chương 365 ký sinh tử ước lần này phiền toái. Thanh Vân muốn cùng Lỗ Nham Tuấn tiến hành sinh tử chiến nghe được Lỗ Nham Tuấn đáp lại. Một bên Long Ngự Thiên bọn người. Lập tức mặt lộ vẻ lo lắng ra. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Tựa hồ phát sinh Mạc Thanh Vân có thể cùng Lỗ Nham Tuấn một trận chiến sao giờ phút này. Không chỉ có Long Ngự Thiên bọn người mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Đường bọn người thấy cảnh này. Đồng dạng mặt lộ vẻ lo lắng ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy cuộc diện. Thanh Vân, sinh tử chiến không phải nói lấy đùa, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Chợt, Lâm Đường lộ ra trang nghiêm biểu lộ. Ngữ khí nghiêm túc nói. Nếu ngươi đổi ý, vi sư lần này bỏ xuống mặt mũi, dùng lo lắng ác đồ thủ thương lấy cớ, ngăn cản ngươi cùng Lỗ Nham Tuấn một trận chiến. Thanh Vân, ngươi sư tôn nói không sai, tuyệt đối không nên xúc động. Lâm Hy mặt cũng lộ vẻ khẩn trương. Đối Mạc Thanh Vân thuyết phục. Trầm giọng nói. Dùng thiên phú của ngươi. Muốn siêu việt Lỗ Nham Tuấn không khó. Ngày khác nhất định có cơ hội báo thù. Sư tôn, Lâm Hy trưởng lão, các ngươi không cần khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Nghe được Lâm Đường cùng Lâm Hy lời nói. Mạc Thanh Vân ngữ khí kiên định đáp lại một câu. Trầm giọng nói. Ta Mạc Thanh Vân giết người báo thù. Không cách đêm nghe được Mạc Thanh Vân kiên định lời nói. Lâm Đường cùng Lâm Hy bọn người là biểu lộ khẽ giật mình. Có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân quyết tâm. Lập tức. Lâm Đường bọn người liền không còn thuyết phục. Bọn hắn biết rõ dùng Mạc Thanh Vân tính cách. Cho dù bọn hắn nói toạc miệng cũng vô dụng. Như thế. Ngươi liền buông tay một trận chiến có vi sư ở chỗ này, không người nào có thể ảnh hưởng các ngươi giao thủ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lâm Đường mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu. Đa tạ sư tôn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích đối Lâm Đường nhẹ gật đầu. Giờ phút này tại Lâm Đường cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện lúc. Lỗ Nham Tuấn lộ ra đắc ý cười lạnh. Hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân. Âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân, lúc đầu ta còn lo lắng ra tay giết ngươi, lại bởi vậy xuất hiện một chút phiền toái. Bây giờ ngươi đưa ra sinh tử chiến, ngược lại là có thể tiết kiệm đi ta một chút lo lắng. Bớt nói nhiều lời, ngươi chọn địa phương đi. Nghe được Lỗ Nham Tuấn lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, ngữ khí lạnh lùng thúc giục. Tốt, ta tại thổ điện diễn võ trường chờ ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Lỗ Nham Tuấn một mặt lạnh lùng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Lỗ Huynh, xin chờ một chút. Giờ phút này. Tại Lỗ Nham Tuấn lời nói rơi xuống. Chuẩn bị đi ra đại điện thời điểm. Một bên Lãnh Diệu bỗng nhiên mở miệng nói. Lỗ huynh, Mạc Thanh Vân ngoại trừ là Lâm Đường điện chủ thân truyền đệ tử, mà lại hắn còn bị Tam Đại Nguyên lão coi trọng. Vì để tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện, ngươi tốt nhất cùng để hắn ký sinh tử ước, miễn cho đến lúc đó có người vi phạm quy định. Ký sinh tử ước, Lãnh Diệu lời kia vừa thốt ra, đại điện bên trong tất cả mọi người lập tức biểu lộ đại biến, chấn kinh tại Lãnh Diệu lời nói. Một khi ký sinh tử ước, đến lúc đó ai cũng không cách nào sửa lại. Không thể không nói, Lãnh Diệu thời khắc này đề nghị quá độc áp. Lãnh Diệu, ngươi quá lắm miệng. Nghe được Lãnh Diệu lời nói, Lâm Đường sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra một cỗ khí thế hướng hắn áp đi. Trước đó Lâm Đường nghe người ta nói, Lãnh Diệu cùng Mạc Thanh Vân tại địa giới lớp một trận chiến, cũng đã đối Lãnh Diệu cực kỳ bất mãn. Bây giờ Lãnh Diệu thế mà như vậy tính toán Mạc Thanh Vân. Động tác này đã vượt ra khỏi Lâm Đường dễ dàng tha thứ cực hạn. Phúc tại Lâm Đường khí thế áp chế xuống, Lãnh Diệu lập tức sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi ra. Bị Lâm Đường khí thế áp bách, Lãnh Diệu biểu lộ càng thêm dữ tợn. Nhìn về phía Lỗ Nham Tuấn cười lạnh nói, Lỗ huynh, ngươi hẳn là đã nhìn ra đi. Dùng Lâm Đường điện chủ đối Mạc Thanh Vân coi trọng, nếu không có sinh tử ước ước thúc, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Mạc Thanh Vân công bằng một trận chiến sao? Lãnh Diệu, ngươi nghe xong? Lãnh Diệu nghe được lời này, Lâm Đường lập tức sắc mặt lạnh lùng xuống tới, cả giận nói, ta tuyên bố kể từ hôm nay, đem Lãnh Diệu trục xuất phong điện. Đem Lãnh Diệu trục xuất phong điện, nghe được Lâm Đường lời nói, tất cả mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, đối Lâm Đường cử động cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lỗ huynh, ngươi thấy rõ ràng đi, ta bất quá nâng cái đề nghị liền bị trục xuất phong điện. Nghe được Lâm Đường lời nói, Lãnh Diệu trên mặt cười lạnh lập tức càng sâu mấy phần, khinh thường cười nói, Lâm Đường, ngươi như thế nặng bên này nhẹ bên kia, cẩn thận xét lạnh phong điện đệ tử khác trái tim. Lớn mật. Nghe xong Lãnh Diệu lời nói, Lâm Hy lập tức sắc mặt xứng sờ, phát ra một câu quát lớn ngữ điệu. Lâm Hy trưởng lão, bây giờ Diệu Nhi đã không phải là phong điện đệ tử, ngươi không có quyền quát lớn ta Lãnh gia tiểu bối. Tại Lâm Hy lời nói rơi xuống lúc, Lãnh gia một vị thiên cương cảnh trưởng lão, mặt lộ vẻ cười lạnh đáp lại một câu. Ngươi nghe được lời nói của đối phương, Lâm Hy lập tức khó thở, lại không cách nào phản bác. Lâm Hy trưởng lão, không cần cùng bọn hắn tranh luận, bất quá là ký sinh tử ước mà thôi, ta còn lo lắng bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn. Xem Lâm Hy biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu, quay đầu nhìn về phía Lỗ Nham Tuấn bọn người nói, không cần nhiều lời, đem ký sinh tử ước lấy ra đi. Lập tức Mạc Thanh Vân liền cùng Lỗ Nham Tuấn ký xuống sinh tử ước, đứng dậy tiến về thổ điện diễn võ trường. Tại Mạc Thanh Vân hai người tiến về thổ điện diễn võ trường lúc, mọi người cũng đi theo cùng nhau đi tới, quan sát Mạc Thanh Vân cùng Lỗ Nham Tuấn một trận chiến. Một lát sau, thổ điện trung ương diễn võ trường. Mạc Thanh Vân, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi, cũng dám sinh tử hẹn lên viết xuống, trong giao chiến không sử dụng linh khí cùng pháp khí. Nhìn xem cùng mình rằng co Mạc Thanh Vân, Lỗ Nham Tuấn mặt lộ vẻ ế nụ cười, phát ra một câu tươi cười đắc ý. Nhìn hắn thời khắc này bộ dáng, tựa hồ cái gì kế đạt được. Đối phó ngươi, không cần vận dụng linh khí cùng pháp khí. Đối với Lỗ Nham Tuấn lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu, liền đối với Lỗ Nham Tuấn đồng thủ. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang cực tốc Lỗ Nham Tuấn tiếp tục đánh tới. Mạc Thanh Vân hành động phía dưới, hắn là thân thể xung quanh lập tức hình thành một đạo phong nhận phong bảo, trong nháy mắt đem Lỗ Nham Tuấn nuốt hết ở trong đó. Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng, lại dám cùng thổ điện người cận chiến. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Lỗ Nham Tuấn lộ ra một mặt cười lạnh, phát ra một câu đắc ý lời nói. Đón lấy, Lỗ Nham Tuấn liền phóng xuất ra thổ chi áo nghĩa, đối Mạc Thanh Vân tiến hành trọng lực áp chế, ảnh hưởng Mạc Thanh Vân hành động lực. theo Lỗ Nham Tuấn ngũ trọng thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra. Một cỗ áp lực kinh khủng hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trên thân. Có thể dùng Mạc Thanh Vân tốc độ một giảm. Không tốt, tại Lỗ Nham Tuấn thổ chi áo nghĩa áp chế xuống, Thanh Vân cùng hắn cận chiến sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn xuất thủ, Lâm Đường bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt lo lắng càng đậm mấy phần. Trọng lực giải trừ giờ khắc này ở mọi người lo lắng thời khắc. Mạc Thanh Vân cũng phóng xuất ra thổ chi áo nghĩa. Làm dịu Lỗ Nham Tuấn trọng lực áp chế. Nhị trọng thổ chi áo nghĩa một phóng xuất ra. Mạc Thanh Vân trên người áp lực. Lập tức vì đó một giảm. Hành động nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy cảnh này, xung quanh người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh ra, Mạc Thanh Vân lại còn lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân đối với thổ chi áo nghĩa lĩnh ngộ còn đạt đến nhị trọng tình trạng. Như vậy, Lỗ Nham Tuấn áo nghĩa chi uy sẽ trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Nhị trọng thổ chi áo nghĩa, tiểu tử này còn ẩn giấu chiêu này, hắn đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại áo nghĩa. Thấy một lần Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Lâm Đường lập tức theo vị trí bên trên đứng dậy. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên cười ha hà. Mạc Thanh Vân lại một lần nữa mang đến cho hắn vui mừng. Phần dương đoạn sơn đao tới gần đến Lỗ Nham Tuấn trước người. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Trực tiếp đối hướng Lỗ Nham Tuấn một trường chém ra. Lập tức, một đạo dài đến 30 mét hỏa diễm đao mũi nhọn. Mang theo một cỗ kinh người hỏa chi áo nghĩa. Hướng kia Lỗ Nham Tuấn nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, đao mang chỗ qua chỗ ở. Lập tức xuất hiện một mảnh hỏa diễm hải dương. Phảng phất muốn đem đại địa đốt cháy. Mạc Thanh Vân mới nguyên đan cảnh hai trọng tu vi. Hắn nguyên lực cường độ vậy mà có thể so với nguyên đan cảnh tam trọng hậu kỳ. Cái này sao có thể cảm nhận được hỏa diễm đao mũi nhọn bên trên nguyên lực ba động. Lỗ Nham Tuấn lập tức biến sắc. Đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Sơn băng địa liệt ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lỗ Nham Tuấn không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả. Đấm ra một quyền. Đất rung núi chuyển. Bộc phát ra từng đạo nham thạch quyền mang. Hướng hỏa diễm đao mũi nhọn ngăn cản mà đi. Phanh phanh phanh hỏa diễm đao mũi nhọn đánh vào nham thạch quyền mang bên trên. Lập tức phát ra từng đạo trầm đục thanh âm. Trong nháy mắt đem nham thạch quyền mang oanh bảo. Bất quá, tại oanh bảo nham thạch quyền mang lúc, hỏa diễm đao mũi nhọn uy thế cũng giảm bớt không ít. Hỏa diễm mờ đi một chút. Âm nhìn thấy tiếp tục đánh tới hỏa diễm đao mũi nhọn. Lỗ Nham Tuấn không chần chờ chút nào. Lần nữa oanh ra một quyền. Đánh tan hỏa diễm đao mũi nhọn. Một quyền đánh tan hỏa diễm đao mũi nhọn. Lỗ Nham Tuấn liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân. Mặc dù thực lực của ngươi để cho ta thật bất ngờ. Nhưng là. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ có đúng không nghe được Lỗ Nham Tuấn lời nói. Mạc Thanh Vân lơ đĩnh đáp lại một câu. Trực tiếp đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hoán đi ra. Hồn biến huyết khí cuồng bạo đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến hành hồn biến. Thi triển ra võ hồn thần thông. Lập tức. Một cái dài đạt 30 mét màu đỏ cử long. Ra trước mắt mọi người. Tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy. Cùng này đồng thời. Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Cũng đi theo vì đó vừa tăng. Đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng tình trạng. Phần dương đoạn sơn đao đem tu vi sau khi tăng lên. Mạc Thanh Vân đưa tay to lớn long chảo. Hướng Lỗ Nham Tuấn hung hăng một trưởng oanh ra. Lập tức, một đạo so vừa rồi càng khủng bố hơn hỏa diễm đao mũi nhọn cực tốc hướng Lỗ Nham Tuấn cường thế chém tới. Hỏa diễm đao mũi nhọn vừa ra, loại sách tay như là phong quyển tàn vân, mang ra một cỗ hỏa diễm phong bạo. Không chịu thua kém cái này sao có thể. Một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi người. Làm sao có thể có loại thực lực này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này, Lỗ Nham Tuấn lập tức biến sắc. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực khiếp sợ không thôi. Lập tức Lỗ Nham Tuấn liền không chần chờ nữa. Trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Hóa thành một cái cử đại kim sắc xuyên sơn giáp. Hoàn thành hồn biến về sau, Lỗ Nham Tuấn lập tức chuẩn bị hướng lòng đất chui vào, dùng cách này đến tránh né Mạc Thanh Vân một kích này. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân một kích này hắn không tiếp nổi. Muốn tránh, ngươi lẫn mất rồi chứ. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn cử động, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thất trọng phong chi áo nghĩa, ra chỉ đến hỏa diễm đao mũi nhọn phía trên. Gió trở thế lửa tại phong chi áo nghĩa ra chỉ dưới, hỏa diễm đao mũi nhọn tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đánh vào Lỗ Nham Tuấn trên thân. Ầm, mỗi lần bị hỏa diễm đao mũi nhọn oanh trúng, Lỗ Nham Tuấn lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt thối lui ra khỏi hồn biến trạng thái. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ, thân thể khẽ động hướng phía Lỗ Nham Tuấn đánh tới, quả quyết một trường oanh ra. Dừng tay nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lỗ ra một vị trưởng lão lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Thái Cổ Chí Tôn 38 chương 366 song sát. Lỗ ra vị trưởng lão này vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân. Lỗ trưởng quý, ngươi là làm vậy mà không tồn tại sao? Nhìn thấy Lỗ ra trưởng lão cử động, Lâm Đường sắc mặt trầm xuống, phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Lập tức, Lâm Đường chính là thân thể khẽ động, đưa tay hướng Lỗ trưởng quý một trưởng oanh ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lâm Đường tu luyện phong lực, tốc độ viễn siêu Lỗ trưởng quý. Tại Lỗ trưởng quý còn chưa kịp phản ứng, liền một trưởng đánh vào trên người hắn. Ầm, bị Lâm Đường một trưởng, Lỗ trưởng quý thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Một chiêu, Lỗ gia vị này nửa bước thiên cương cường giả cứ như vậy bị Lâm Đường một chiêu phế bỏ. Nhìn thấy Lâm Đường dứt khoát quả quyết cử động, mọi người nhất thời biểu lộ chấn động, một mặt kính ấy nhìn về phía Lâm Đường. Lúc này tại mọi người chấn kinh lúc, lãnh ra một cái thiên cương nhị trọng trưởng lão, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cười nhạt nói: Mạc Thanh Vân, oan oan tương báo khi nào, không bằng bán lão phu một bộ mặt. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Lãnh ra vị trưởng lão này vừa nói xong, liền đưa tay hướng Lỗ Nham Tuấn một trưởng oanh ra, muốn đối Lỗ Nham Tuấn tiến hành che chở. Hắn thời khắc này cử động rất cao minh, cũng không có đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, bởi vậy Lâm Đường cũng là không tốt ra tay với hắn ngăn cản. Thấy một lần lãnh ra vị trưởng lão này cử động, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Hôm nay ai cũng cứu không được Lỗ Nham Tuấn. Ánh mắt đao mang Mạc Thanh Vân vừa nói xong, mắt phải của hắn bên trong lập tức bảo ra một đạo hỏa diễm đao mũi nhọn. Hỏa diễm đao mũi nhọn một xa, chính là trong nháy mắt mà tới, đánh vào Lỗ Nham Tuấn yết hầu bên trên. Tại ánh mắt đao mang oanh kích dưới, Lỗ Nham Tuấn đầu trực tiếp bị chặt đứt, đầu một nơi thân một nẻo. Lỗ Nham Tuấn chết. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Lãnh ra vị này thiên cương nhị trọng trưởng lão xuất thủ, vậy mà không có tại Mạc Thanh Vân trong tay đem Lỗ Nham Tuấn cứu được. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức đại gia trong lúc nhất thời đều không có tỉnh táo lại. Ngắn ngủi trầm tính về sau, hiện trường lập tức ồ lên. Lỗ Nham Tuấn chết hơn nữa, còn là tại lãnh gia trưởng lão xuất thủ dưới, bị Mạc Thanh Vân cho cường thế xếp. Tiểu tử này thật bá đạo, thật là ai sổ sách đều không bán a. Bất quá, hắn vừa ánh mắt thủ đoạn thật là khủng khiếp. Thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này còn có được loại thủ đoạn này, xem ra chúng ta trước đó đều xem thường hắn. Lâm Đường thu một đồ đệ tốt, thật là khiến người ta hâm mộ á. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thán không thôi, mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Lâm Đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại tự mình ra tay về sau, vẫn như cũ đem Lỗ Nham Tuấn giết đi, lãnh ra vị này thiên cương nhị trọng trưởng lão lập tức sắc mặt y trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi làm là như vậy không phải quá phận? Quá phận! Nghe xong Lãnh gia vị trưởng lão này lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: lão già, Lỗ Nham Tuấn bởi vì đối với cừu hận của ta, giận lây sang Nhược Thủy đưa nàng trọng thương, ngươi làm sao không lên tiếng chỉ trích cho hắn? Tiểu tử, ngươi đây là chỉ trích lão phu thiên vị! Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lãnh gia trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra khí thế hướng Mạc Thanh Vân đè xuống. Nhìn thấy Lãnh gia trưởng lão phóng thích khí thế áp hướng Mạc Thanh Vân, Lâm Đường thân thể khẽ động ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người, đem Lãnh gia trưởng lão khí thế ngăn trở. Chợt Lâm Đường lại phóng thích khí thế hướng Lãnh gia Lãnh Diệu bọn người áp đi, âm thanh lạnh lùng nói: Lãnh Vạn Hải, ngươi là cảm thấy ta không dám đối ngươi Lãnh gia tiểu bối động thủ sao? Ánh mắt đao mang giờ phút này tại Lâm Đường phóng thích khí thế áp hướng Lãnh Diệu bọn người lúc, Mạc Thanh Vân mắt phải đỏ mũi nhọn vừa hiện, phóng thích một đạo ánh mắt đao mang đánh phía Lãnh Diệu. Cái này Lãnh Diệu lần lượt phía sau y hắn, Mạc Thanh Vân đã đối với hắn động tất sát chi tâm, giờ phút này vừa vặn có thể bắt hắn khai đao. Phúc phúc, ánh mắt lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đánh vào Lãnh Diệu trên cổ, trực tiếp đem Lãnh Diệu giết chết. Ngươi bị Mạc Thanh Vân một kích! Lãnh Diệu trừng lớn hai mắt, không thể tin được một màn này là thật. Mạc Thanh Vân vậy mà không có dấu hiệu nào trực tiếp động thủ với hắn, đem hắn cho đánh chết. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng! Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lãnh Vạn Hải đám người nhất thời nổi giận, rối rít hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân dám ở lúc này trực tiếp đối Lãnh Diệu tiến hành động thủ. Lại thêm, vừa rồi bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở Lâm Đường trên thân, thế mà bị Mạc Thanh Vân tận dụng thời cơ. Vừa nghĩ tới chính mình gia tộc tiểu bối bị người ngay mặt mình giết đi, Lãnh Vạn Hải bọn người lập tức cảm thấy mặt mo nóng bỏng, phảng phất bị hung hăng quạt bạc tai. Tiểu tử này nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lâm Đường bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có cử động lần này. Bất quá, đang kinh ngạc đồng thời, Lâm Đường mấy người cũng đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở sau lưng, không cho Lãnh Vạn Hải bọn người ra tay với hắn. Tại Lâm Đường bọn người đem Mạc Thanh Vân bảo hộ ở sau lưng lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ, nhìn về phía Lãnh Vạn Hải giễu cợt nói: lão già, ngươi không phải nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, oan oan tương báo khi nào? Sao các ngươi chơi sao muốn ra tay với ta? Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên cổ quái, gượng cười nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này bọn hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân chiêu này thật hung áp, đây là để Lãnh Vạn Hải rời lên thạch đầu đánh chân của mình a. Giống như Lãnh Vạn Hải bọn người đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, cái kia chính là tương đương tự đánh mặt của mình. Nói chuyện cùng phóng đồng dạng không tính toán gì hết. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vạn Hải lập tức ngứa sắc mặt chứng hồng, nổi gân xanh, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lãnh Vạn Hải nghẹn lời, Mạc Thanh Vân lần nữa khinh bỉ cười một tiếng, giễu cợt nói: Lãnh lão cẩu, đã ngươi tự mình làm không đến, về sau cũng không cần ném loạn cẩu. Hôm nay ta giết ngươi Lãnh ra một tên tiểu bối, liền là để ngươi minh bạch một cách đạo lý, mình không muốn chớ thi tại người. Tiểu tạp chủng, ngươi khinh người quá đáng! Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Vạn Hải lập tức bảo tẩu, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giờ khắc này ở Lãnh Vạn Hải xuất thủ thời khắc, thổ điện trên diễn võ trường uổng phí, lập tức thiên địa biến sắc, xuất hiện một cái hình người hư ảnh. Cái này hình người hư ảnh vừa xuất hiện trong diễn võ trường, mọi người lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Đây là Trường Mi Nguyên lão ảnh phân thân, Trường Mi Nguyên lão thế mà hiện thân. Đối với mọi người chấn kinh, Trường Mi Nguyên lão không có đi để ý tới, trực tiếp đưa tay hướng Lãnh Vạn Hải bọn người oanh ra. Ầm, đối mặt Trường Mi Nguyên lão một trường, Lãnh Vạn Hải bọn người trực tiếp bị chấn động đến miệng phun tiên huyết, không có chút nào sức phản kháng. Một trưởng trọng thương Lãnh Vạn Hải bọn người. Trường Mi Nguyên lão mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, lạnh lùng nói: "Xem ra Lãnh Thanh Phong trên mặt mũi, hôm nay ta không giết các ngươi. Cút đi." Chúng ta đi nghe được Trường Mi Nguyên lão lời nói, Lãnh Vạn Hải bọn người sắc mặt oán độc, không cam lòng đứng dậy rời đi. Nhưng mà tại Lãnh Vạn Hải bọn người rời đi thời khắc, thổ điện trên không lần nữa thiên địa biến sắc. Tùy theo, một đạo so Trường Mi Nguyên lão càng khủng bố hơn khí thế theo kia quấy phong vân bên trong xuất hiện. Thiên cương cao giai cảm nhận được kia giữa không trung tán phát khí thế. Trường Mi Nguyên lão lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thân phận bại lộ? Những tên kia theo đuổi giết hắn. Thiên cương cao giai nghe được Trường Mi Nguyên lão lời nói, trong diễn võ trường mọi người nhất thời biến sắc, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, loại này cấp bậc tồn tại thế mà lại ra Đại Viêm Vũ phủ bên trong. Lúc này trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, giữa không trung quấy phong vân bên trong xuất hiện một cái kinh khủng đại thủ. Mạc Thanh Vân, bây giờ lão phu đột phá đến thiên cương cao giai, lần này cho dù kia luyện thể cường giả tại, hắn cũng sống vậy thủ hộ không được ngươi. Chịu chết đi. Đại thủ này vừa xuất hiện liền tản mát ra khí thế kinh người, hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Vị này thiên cương cao giai cường giả là đến giết Mạc Thanh Vân như vậy phát hiện về sau, trong lòng mọi người lần nữa khiếp sợ. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Mạc Thanh Vân thế mà trêu chọc thiên cương cao giai cường giả, cái này thật sự là quá kinh người. Các hạ, ngươi đối hạ đẳng vương triều người động thủ, chẳng lẽ quên châu vực quy định sao? Nhìn thấy bàn tay to kia đánh phía Mạc Thanh Vân, Trường Mi Nguyên lão ảnh phân thân phát ra một câu không vui ngữ điệu, xuất thủ ngăn cản. Chỉ là một tướng bàn tay lớn kia ngăn lại, Trường Mi Nguyên lão ảnh phân thân liền miệng phun tiên huyết, thân ảnh nhanh chóng bại băng. Cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đỏ sức. Lúc này tại Trường Mi Nguyên lão sắp chống đỡ không nổi lúc, giữa không trung xuất hiện một bản kim sắc thư tịch. Bản này kim sắc thư tịch vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí thế, hướng kia thiên cương cao giai cường giả đại thủ đánh tới. Ầm, đối mặt kim sắc thư tịch oanh kích, thiên cương cao giai cường giả oanh ra đại thủ, trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn ra. Thiên thư lão nhân, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy chính mình một kích bị kia kim sắc thiên thư đánh tan, giữa không trung lập tức truyền đến một đạo không vui ngữ điệu. Không có ý gì, lão phu liền là không quen nhìn. Ngươi thân là Huyền Băng Cung trưởng lão, thế mà đối một cái nguyên đan cảnh tiểu bối xuất thủ. Thiên thư lão nhân cười nhạt một tiếng, lơ đĩnh đáp lại một câu, ngữ khí mang theo một chút xem thường cùng chế xếu. Hừ, Mạc Thanh Vân lần này coi như xấu, ngươi gặp may, nghĩ không ra thiên thư lão nhân sẽ vì ngươi xuất thủ. Nghe xong thiên thư lão nhân lời nói, vị kia thiên cương cao giai cường giả hừ lạnh một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Lão phu không tin tưởng, bên cạnh ngươi thời khắc sẽ có người bảo hộ lấy. Lão phu lần sau xuất thủ tất sát ngươi." Theo lời của hắn nói xong, hắn chỗ giữa không trung liền khôi phục bình tĩnh, xem ra hắn là rời đi. "Tiểu gia hỏa, ngươi khá bảo trọng, ta lão đầu tử cũng đi." Nhìn thấy đối phương rời đi, thiên thư lão nhân cười ha ha, đi theo. Kia kim sắc thư tịch cũng biến mất tại trong giữa không trung. Cung tiến thiên thư tiền bối nhìn thấy thiên thư lão nhân rời đi, Trường Mi Nguyên lão ảnh phân thân đi hành lễ, cũng đi theo rời đi. Tam đại cường giả rời đi về sau, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một cái nguyên đan cảnh tu vi tiểu bối, vậy mà có thể gây nên một cái thiên cương trung giai. Hai vị thiên cương cao giai cường giả bởi vì hắn xuất thủ. Một màn này thực sự quá làm cho bọn hắn khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi vậy mà đắc tội Huyền Băng Cung cường giả. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Lãnh Vạn Hải mặt lộ vẻ y lãnh nụ cười, Nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Dùng vị này Huyền Băng Cung trưởng lão thân phận. Liền xem như Trường Mi Nguyên lão thủ hộ ngươi vô dụng. Ngươi đến lấy chịu chết đi. Nói ra một câu y lãnh ngữ điệu, Lãnh Vạn Hải liền dẫn lãnh ra mọi người rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 38 chương 367 giết đúng rồi Lãnh lão cẩu ngươi yên tâm. Coi như ngươi lãnh ra bị diệt môn, ta cũng sẽ không chết. Đối với Lãnh Vạn Hải lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lơ đĩnh đáp lại một câu. Tiểu tử, ngươi tựa hồ đắc ý quá mức. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, lỗ ra một vị nửa bước thiên cương trưởng lão. Mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Mặc dù ngươi trốn ở Đại Viêm Vũ Phủ bên trong, có thể có Trường Mi Nguyên lão che chở ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi những cái kia thiên viêm trong phủ tộc nhân cũng có thể có người đối bọn hắn tiến hành che chở. Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, lỗ ra vị này nửa bước thiên cương cường giả mặt lộ vẻ cười lạnh lại nói. Lão phu khuyên ngươi, không có việc gì liền đi nhiều bồi bồi thiên viêm trong phủ tộc nhân. Khác đừng đợi đến ngày đó ngươi trở về, bọn hắn đều đã thành người chết. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Đối với lỗ gia vị trưởng lão này lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu. Một mặt xéo cợt nói. Lão già, ta khuyên ngươi có rảnh rỗi, vẫn là thay ngươi lỗ gia hậu bối nghĩ thêm đến. Bọn hắn khác đừng còn không có ra từ trong bụng mẹ, liền đã thành lãnh ra một con chó. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời này, lỗ gia vị trưởng lão này lập tức khó thở, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Mạc Thanh Vân miệng quá độc, trực tiếp đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, để hắn không cách nào mở miệng phản bác. Chợt, vị này lỗ gia trưởng lão chính là hừ lạnh một tiếng, mang theo lỗ gia mọi người rời đi. Một lát sau, nhìn thấy mọi người rời đi về sau, Lâm Đường mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi. Thanh Vân, ngươi là như thế nào trêu chọc đến vị kia Huyền Băng Cung cường giả? Bởi vì là gia tộc một ít chuyện, ta giết hắn nữ nhi. Đối với trước mắt Lâm Đường bọn người, Mạc Thanh Vân không có ý định giấu riêng sự thật, trực tiếp đối bọn hắn đáp trả. Vừa rồi Lâm Đường bọn người vì hắn xuất thủ, để trong lòng của hắn phi thường cảm động. Như kia Vân Hà Phó Điện Chủ cũng có thể như thế là nhược thủy, Lỗ Nham Tuấn cũng liền không cách nào phách lối như vậy. Giết hắn nữ nhi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lâm Đường bọn người không lập tức hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân câu trả lời này đem bọn hắn đều dọa sợ. Mạc Thanh Vân thật sự là gan to bằng trời, liền thiên cương cao giai cường giả nữ nhi cũng dám giết, cái này thật sự là quá điên cuồng. Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, Lâm Đường cũng lộ ra vẻ tò mò. Đối Mạc Thanh Vân lại hỏi. Thanh Vân, mấy thiên thư lão nhân thay ngươi xuất thủ, ngăn cản Huyền Băng Cung vị cường giả kia công kích. Chẳng lẽ ngươi biết thiên thư lão nhân không biết? Ta cũng không hiểu hắn vì sao ra tay giúp ta. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc đối Vu Cương Tài một màn trong lòng tràn đầy không hiểu. Cái này thiên thư lão nhân tựa hồ tại Bách Quốc trong chiến trường, vẫn tại chú ý hắn hành tung. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn. Theo tình huống trước đến xem, thiên thư lão nhân hẳn là đối với hắn không có ác ý. Không biết nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lâm Đường bọn người lập tức gượng cười. Đối với kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Lâm Đường bọn người lại nói chuyện với nhau vài câu, liền tách ra khỏi bọn họ. Cùng Lâm Đường bọn người tách ra, Mạc Thanh Vân liền hướng Diệp Vô Ưu bọn người đi đến, trầm giọng nói: "Không lo sư tỷ, Nhược Thủy ở nơi đó, các ngươi mang ta đi nhìn nàng một cái. Nhược Thủy tại sư tôn ta nơi ở, ta cách này mang ngươi tiến đến." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Tử Thục mở miệng đáp lại. Sau đó, mang Mạc Thanh Vân tiến về Huyên Diệp trưởng lão chỗ ở. Một lát sau, mọi người đi tới Huyên Diệp trưởng lão chỗ ở. Vừa đến nơi này, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào Nhược Thủy gian phòng bên trong. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi vào Nhược Thủy gian phòng lúc, Huyên Diệp trưởng lão vừa lúc ở thay Nhược Thủy chữa thương. Mạc Thanh Vân, làm sao ngươi tới đến đan điện? Mạc Thanh Vân tại đại chiêu thí bên trong biểu hiện, Huyên Diệp trưởng lão có tiến đến quan sát. Bởi vậy, nàng đối với Mạc Thanh Vân cũng không lạ lắm. Mạc Thanh Vân gặp qua Huyên Diệp trưởng lão. Mạc Thanh Vân hướng Huyên Diệp trưởng lão đi hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, đáp lại nói: vãn bối đến đây là muốn nhìn một chút Nhược Thủy thương thế. Ha ha, thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyên Diệp trưởng lão cười nhạt một tiếng, lộ ra vậy mà chi sắc. Mạc Thanh Vân cùng Nhược Thủy là bạn tốt, bây giờ hắn biết được Nhược Thủy thổ thương, đến đây quan sát cũng là nên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đi đến Nhược Thủy bên cạnh, đem Nhược Thủy đầu ngón tay cầm lấy, phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng Nhược Thủy tình huống. Linh nguyên cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, tiểu tử này linh hồn tu vi không chịu thua kém. Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực một phóng xuất ra, một bên Huyên Diệp trưởng lão liền mặt lộ vẻ chấn kinh, kinh ngạc Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi. Lấy nàng thiên cương nhất trọng tu vi, lại thêm dốc lòng luyện đan, linh hồn chi lực cũng bất quá mới thiên linh cảnh sơ kỳ. Mạc Thanh Vân bằng chừng ấy tuổi liền có thể như vậy linh hồn tu vi, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì? Ngắn ngủi chấn kinh về sau, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Huyên Diệp trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Bất quá, nàng cũng không có mở miệng cắt ngang Mạc Thanh Vân. Kích thương Nhược Thủy cái này trưởng lực, ta tựa hồ có chút quen thuộc. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân trao mày, phát ra một câu kinh nghi ngữ điệu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Nhược Thủy để tay dưới, đi hướng Huyên Diệp trưởng lão trầm giọng nói: Huyên Diệp trưởng lão, làm phiền ngươi thay ta nhìn một chút Nhược Thủy vết thương. Sau đó, Mạc Thanh Vân đơn giản đem yêu cầu của mình hướng Huyên Diệp trưởng lão giảng thuật một lần. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dẫn Long Ngự Thiên mấy nam nhân cùng rời đi gian phòng, có lưu Huyên Diệp trưởng lão chúng nữ trong phòng. Một lát sau, Huyên Diệp trưởng lão mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, mở cửa phòng đi ra. Nhược Thủy vết thương đúng là như lời ngươi nói như vậy, suy đoán của ngươi hẳn là chính xác. Sau khi đi ra khỏi phòng, Huyên Diệp trưởng lão sắc mặt lạnh chìm, phát ra một câu nặng nề ngữ điệu, kinh ngạc nói: nghĩ không ra bằng vào ta nhãn lực, vậy mà không có ngươi quan sát cẩn thận, thật là khiến người ta khó có thể tin. Huyên Diệp trưởng lão, ngươi không có phát giác cũng không kỳ quái, bởi vì ngươi chưa từng gặp qua người khác thi triển phá thiên thần ma trưởng. Nghe được Huyên Diệp trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói: hiểu được phá thiên thần ma trưởng người, nhất định là lãnh ra dòng chính người. Nói như vậy, thi triển độc trưởng trọng thương Nhược Thủy kẻ cầm đầu, hẳn là lãnh ra nhân tài đúng. Nói như vậy, Lỗ Nham Tuấn chỉ là một cái kẻ chết thay, chân chính hắc thủ còn giấu ở sau lưng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng biểu lộ biến đổi, phát ra một câu lạnh chìm ngữ điệu. Có khả năng Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, nhẹ gật đầu đối Diệp Vô Ưu mấy người, hỏi: không lo sư tỷ, gần nhất nhưng có lãnh ra người cùng Lỗ Nham Tuấn tiếp xúc tương đối tấp nập? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu mấy người liền mặt lộ vẻ vẻ suy tư, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Diệp Vô Ưu nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói: đúng rồi, đoạn thời gian trước Lãnh Diệu cùng Lỗ Nham Tuấn rất thân cận, mà lại một lần tại học viện cửa ra vào, Diệp Vô Ưu đem lần trước tại cửa học viện Lãnh Diệu cùng Lỗ Nham Tuấn phách lối cử động đơn giản giảng thuật một lần. Lãnh Diệu hắn cũng là lãnh gia dòng chính tiểu bối, đồng thời hắn đối với phá thiên thần ma trưởng nghiên cứu so Lãnh Trùng còn muốn thấu triệt hơn. Nghe xong Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra vẻ chợt hiểu nói. Lại thêm, hắn đoạn thời gian trước cùng Lỗ Nham Tuấn rất thân cận. Nói như vậy, cái này xuất thủ trọng thương Nhược Thủy người hẳn là hắn. Nghĩ đến đây, cái phía sau màn hắc thủ có thể là Lãnh Diệu, vẻ mặt của mọi người liền cổ quái. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân trước đó không có giết lầm người, nói cách khác, Mạc Thanh Vân trước đó giết Lãnh Diệu, xem như chó ngáp phải rồi. Như Lãnh Diệu là phía sau màn hắc thủ, Thanh Vân, lần này ngươi chẳng phải là chó ngáp phải rồi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Ha ha, xem như thế đi. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân cười ha ha, tâm tình tốt chuyển không ít. Nói như vậy, thật không có để chân chính người giật dây Tiêu Dao Pháp ngoại. Đón lấy, mọi người lại đơn giản nói chuyện với nhau thoáng cái. Mạc Thanh Vân nhìn về phía Huyên Diệp trưởng lão, lại nói, Huyên Diệp trưởng lão, dùng bây giờ Nhược Thủy tình huống đến xem, muốn cứu chữa nàng chỉ sợ cần Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan mới được. Không biết ngươi đan điện bên trong nhưng có tài liệu luyện đan. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Huyên Diệp lập khắc biểu lộ đại biến, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, cái này cứu chữa Nhược Thủy phương pháp là Tử Thục bọn hắn nói cho ngươi, vẫn là ngươi vừa rồi thông qua chẩn đoạn thoáng cái Nhược Thủy thương thế chính mình kết xuất tới? Nếu như là Mạc Thanh Vân chính mình kết, như vậy Mạc Thanh Vân biểu hiện cũng quá dọa người. Phải biết cái này Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan chính là dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ có thể biết được trung phẩm dược hiệu, cái này thật sự là quá không đơn giản. Sư tôn, cũng không phải là chúng ta nói cho Thanh Vân. Nghe được Huyên Diệp trưởng lão lời nói, Vương Tử Thục đáp lại một câu, lại nói, còn có, trước đó ta cho ngươi biết, của ta thủ pháp luyện đan đều là Thanh Vân giáo, đây đều là thật. Đây chẳng phải là nói. Nghe xong Vương Tử Thục nghe được lời này, Huyên Diệp trưởng lão lập tức biểu lộ kinh hãi, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Thanh Vân, ngươi luyện đan sư cấp bậc là? Nghe được Huyên Diệp trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, đáp lại nói, cụ thể đẳng cấp ta không rõ ràng, bất quá luyện chế trở xuống phẩm giai đan dược hẳn là không có chút nào vấn đề. Phẩm giai thoáng cách đan dược hẳn không có vấn đề gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyên Diệp trưởng lão trong nháy mắt ngốc trệ, trong lòng quả thực bị cả kinh không nhỏ. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân luyện đan sư đẳng cấp đã đạt đến chuẩn đan vương tình trạng? Một cách niên kỷ không đủ 20 tuổi thiếu niên, tại không có người truyền thụ cho tình huống dưới, trở thành một tên chuẩn đan vương, cái này cần cỡ nào nhịp thiên thiên phú mới được? Chuyện như vậy nói ra chỉ sợ có thể đem người dọa đến thổ huyết, loại thiên phú này thật sự là quá yêu nghiệt. Lại nghĩ tới Mạc Thanh Vân tại cách khác phương diện thiên phú, Huyên Diệp trưởng lão trong nháy mắt bó tay rồi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười khổ nói, ngươi thật sự là một cái quái thai. Phát ra một câu phiền muộn ngữ điệu, Huyên Diệp trưởng lão sửa sang lại thoáng cái tâm tình, lại nói, luyện chế Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan tài liệu khác đan điện bên trong đều có, ta có thể cung cấp ra, nhưng cái này chủ yếu nhất dược liệu thiên niên hàn liên đan điện bên trong nhưng không có, sở dĩ cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Thiên niên hàn liên nghe được Huyên Diệp lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trầm giọng nói, thiên niên hàn liên cho dù tại châu vực bên trong cũng chỉ có Huyền Băng Cung bên trong mới có. Vừa nghĩ tới muốn đi Huyền Băng Cung bên trong nghĩ biện pháp đạt được thiên niên hàn liên, Mạc Thanh Vân tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng nề. Cái này độ khó không thua gì bên trên Thanh Thiên Thái Cổ Chí Tôn. 38 chương 368 gặp Long Nhược Lan. Huyên Diệp trưởng lão, thiên niên hàn liên ta sẽ nghĩ biện pháp cho tới, tiếp xuống làm phiền ngươi thay ta chăm sóc Nhược Thủy. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc đối Huyên Diệp chắp tay. Nhược Thủy nàng tại ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói,

Có đúng không, nhìn thấy Long Hàm Yên như vậy thần thái, Long Nhược Lan nụ cười càng đậm mấy phần. Lại nói, vậy ngươi và cô nói một chút, hắn đến cùng là ai a? Hắn gọi Mạc Thanh Vân. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Long Hàm Yên nói ra Mạc Thanh Vân danh tự. Đối Long Nhược Lan thần bí nói, Nhược Lan cô, ngươi nhìn kỹ một chút, Thanh Vân có phải hay không cùng một người rất giống. Mạc Thanh Vân họ Mạc, cùng một người rất giống. Trở về chỗ thoáng cách Long Hàm Yên ý, Long Nhược Lan thân thể lập tức vì đó run lên, trong lòng không tự chủ nghĩ đến một người. Lấy nàng tâm trí, đương nhiên có thể nghe được Long Hàm Yên trong lời nói chỉ người kia là ai. Lập tức tại một phen so sánh dưới, Long Vô Lân khiếp sợ phát hiện Mạc Thanh Vân cùng người kia thật phi thường giống nhau. Như vậy phát hiện về sau, Long Nhược Lan lập tức biểu lộ kích động lên, ngữ khí khẩn trương đối Long Hàm Yên hỏi, Hàm Yên, chẳng lẽ hắn là không sai, Thanh Vân liền là ngươi cùng Phi Vũ cô phụ hài tử. Gặp Long Nhược Lan đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, Long Hàm Yên liền không che giấu nữa, đối nàng gật đầu xác nhận. Nghe xong Long Hàm Yên lời này, Long Nhược Lan thân thể lập tức run lên, khóe mắt có chút ướt át, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Trước mắt người thanh niên này lại là con của nàng, kết quả này quá vượt quá Long Nhược Lan dự liệu. Nàng cùng Mạc Phi Vũ hài tử đã lớn như vậy. Hài tử, thật là ngươi sao? Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Long Nhược Lan khóe mắt ướt át, đưa tay vuốt ve Mạc Thanh Vân gương mặt, trên thân toát ra một loại tình thương của mẹ. Nương, là ta nhìn trước mắt Long Nhược Lan. Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thân tình, cảm nhận được loại kia máu mủ tình thâm tình cảm. Thanh Vân, Nhược Lan cô, các ngươi đừng đứng đây nữa, đến bên này ngồi xuống nói đi. Nhìn thấy thần tình kích động Long Nhược Lan hai người, một bên Long Hàm Yên đối bọn hắn chào hỏi một tiếng, chỉ bên cạnh ghế. Đúng, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nói. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Long Nhược Lan bình phục thoáng cái tâm tình, lôi kéo Mạc Thanh Vân đến ngồi xuống một bên. Phi Vũ hắn còn tốt chứ? Sau khi ngồi xuống, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ ăn cần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Cha hắn rất tốt, hắn cũng tại Viêm Đô bên trong. Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, liền đem Mạc gia tình huống đơn giản hướng Long Nhược Lan giảng thuật thoáng cái. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Long Nhược Lan thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì ưu thương, khi thì khẩn trương, khi thì cảm thán ngươi là thế nào tìm tới Hàm Yên hỗ trợ. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật Mạc gia sự tình, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ tò mò, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên. Lúc đầu ta là dự định trước tham gia đại chiêu thí, sau đó lại mời Ngự Thiên biểu ca giúp ta, để cho ta có thể cùng ngươi gặp mặt. Về sau dưới sự trùng hợp cùng Hàm Yên quen biết, Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái chính mình đi vào Viêm Đô ý nghĩ, cùng Long Hàm Yên quen biết quá trình. Nếu là không có Hàm Yên hỗ trợ, ta muốn gặp ngươi chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ cảm kích, nhìn về phía Long Hàm Yên nói, Hàm Yên, có ngươi thật tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên lập tức sắc mặt đỏ lên, lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ. Nhìn thấy Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân hai người cử động, Long Nhược Lan không khỏi biểu lộ phức tạp, có kinh ngạc, có tin mừng vui mừng, có chúc phúc, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Lúc này tình huống này cùng hơn 10 năm trước hắn cùng Mạc Phi Vũ tình huống là cỡ nào tương tự a? Chẳng lẽ muốn chuyện cũ tái hiện sao? Vậy dạng này Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên có thể tiến tới cùng nhau sao? Hải tử ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không để cho người ngăn cản ngươi cùng Hàm Yên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Long Nhược Lan trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Chợt Long Nhược Lan liền mặt lộ vẻ cười nhạt, cầm lấy Long Hàm Yên đầu ngón tay, đối Mạc Thanh Vân cười nói, đã ngươi biết rõ Hàm Yên tốt, về sau cũng không cho phép khi dễ Hàm Yên, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Nhược Lan cô cô, ngươi lại nói mò. Ta cùng Thanh Vân không phải như ngươi nghĩ. Nghe xong Long Nhược Lan, Long Hàm Yên lập tức sắc mặt đỏ lên, nôn ọc tới cực điểm. Nàng đây coi như là gặp tương lai bà sao, có đúng không? Đó là dạng gì con nhìn thấy Long Hàm Yên thẹn thùng bộ dáng. Long Nhược Lan lập tức nhòn miệng cười, lần nữa đối Long Hàm Yên trêu ghẹo. Ngươi, các ngươi thật đáng ghét. Nghe xong Long Nhược Lan nghe được lời này, Long Hàm Yên lập tức thẹn thùng tới cực điểm, đỏ mặt cùng quả táo nhỏ đồng dạng, vội vàng hướng một bên chạy ra. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động như vậy, Long Nhược Lan lập tức vui vẻ cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: xem ra Hàm Yên đối ngươi tình cảm rất sâu. Nàng là cái rất hiền lành nữ hài, tuyệt đối không nên cô phụ nàng đối ngươi một tấm chân tình. Nương, ngươi yên tâm, ta hội sẽ thủ hộ nàng cả đời. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ trịnh trọng, phát ra một đạo nghiêm túc lời nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Nhược Lan vui mừng nhẹ gật đầu, đối với Mạc Thanh Vân trả lời rất hài lòng. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Long Nhược Lan lúc nói chuyện, một bên Long Hàm Yên thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân cũng nhìn về phía nàng lúc, chính là lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng chuyển qua đầu nhìn về phía nơi khác. Bộ dáng đáng yêu vô cùng, giống như là một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Sau đó, Long Nhược Lan cùng Mạc Thanh Vân lại trò chuyện vài câu, liền mặt lộ vẻ tò mò, nói: cùng ta nói một chút ngươi những năm này cảnh ngộ đi. Tốt. Nghe được Long Nhược Lan lời này, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một tiếng, liền đem chính mình những năm này kinh lịch hướng Long Nhược Lan giảng thuật. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Long Nhược Lan trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên phức tạp, có lo lắng, có vui mừng, có tin mừng vui mừng, đương nhiên càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân những năm này kinh lịch sẽ như thế phong phú. Mạc gia thi đấu trong tộc đạt được gia tộc tiểu bối đệ nhất, tiến về Liên Vân Thành bên trong đạt được đan sư liên minh công hội thu đồ tỷ thí đệ nhất, bị đan sư liên minh công hội hội trưởng nhìn trúng. Bắc Mạc Trấn Trấn hội bên trong tranh đấu bên trong đoạt được Bắc Mạc Trấn tiểu bối đệ nhất. Tại Liên Vân Thành bên trong thay thành chủ phản Liên Vân trừ bỏ thể nội độc tố, tiến về Bách Quốc chiến trường, tu vi một đường thẳng tới mây xanh, dùng một cái tiểu gia tộc đệ tử siêu việt từng cái đại gia tộc thiên tài, dùng chân nguyên cảnh tu vi thu phục dò xét đan phủ cảnh cường giả, bá đạo chém giết cường địch, bảo vệ tộc nhân cùng bằng hữu. Theo một cách tiểu vương quốc bên trong tiểu gia tộc đi ra tham gia thiên tài tụ tập đại chiêu thí. Đồng thời, tại đại chiêu thí bên trong, độc chiếm đại chiêu thí thập đại học viên hạt giống, cường thế đánh bại bọn hắn, đoạt được đại chiêu thí đệ nhất. Bây giờ dùng nguyên đan cảnh hai trọng tu vi thi triển ẩm nặc thuật, để nàng cách này thiên cương trung giai cường giả không cách nào cảm ứng được. Cách này từng kiện sự tình đều là như vậy tràn ngập truyền kỳ tính, để cho người ta nghe về sau cảm thán không thôi. Đương nhiên, ngoại trừ cảm thán bên ngoài, Long Nhược Lan trong lòng càng nhiều vẫn là đau lòng. Nàng có thể tưởng tượng ra được Mạc Thanh Vân tại những này thành công phía sau bỏ ra rất nhiều người vô pháp tưởng tượng mồ hôi cùng nguy hiểm. Giờ khắc này, Long Nhược Lan mới chính thức minh bạch Mạc Thanh Vân đoạn đường này đi tới rất không dễ dàng. Tùy theo, Long Nhược Lan khóe mắt ướt át, mặt lộ vẻ đau lòng nói: hài tử, những năm này khổ ngươi. Nương, ta không khổ. Đối với Long Nhược Lan lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nhạt nói: nam nhi tại thế, làm đỉnh thiên lập địa, thủ vệ thân nhân, ta muốn làm còn có rất nhiều. Nam nhi tại thế, làm đỉnh thiên lập địa, thủ vệ thân nhân, ta muốn làm còn có rất nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Nhược Lan lập tức chảy ra cảm động nước mắt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hiện đầy vui mừng. Đây chính là hắn Long Nhược Lan nhi tử sao, tại không đủ 20 tuổi niên kỷ liền một mình cho Mạc gia trống lên một mảnh bầu trời nam nhân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Long Nhược Lan từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Mạc Thanh Vân nói: "Đây là ta luyện chế một viên linh hồn ngọc giản, tiếp xuống các ngươi tại Viêm Đô bên trong, nếu là gặp được nguy hiểm gì, ngươi liền đưa nó bóp nát, đến lúc đó ta sẽ thay các ngươi xuất thủ." An nhìn thấy Long Nhược Lan đưa tới linh hồn ngọc giản, Mạc Thanh Vân chưa có trở về tuyệt, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Long Nhược Lan là thiên cương trung giai cường giả, nếu là có nàng ở sau lưng hỗ trợ, về sau Mạc Thanh Vân làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đem Long Nhược Lan linh hồn ngọc giản thu lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Nương, không theo ta đi gặp cha sao? Năm đó bởi vì ta sự tình, để chúng ta nhất mạch mất hết mặt mũi, Thiên Thành tổ phụ cũng bởi vậy từ đi vị trí gia chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Nhược Lan lộ ra vẻ cô đơn, trong lòng xa xút một chút, nói: "Về sau ta tự nguyện tới đây bị phạt." Phía ngoài chế xếu mới dần dần lắng lại. Long Nhược Lan dừng một chút, lại nói: "Năm đó ta lại tới đây bị phạt, đã từng phát hạ qua lời thề, nếu không phải gia tộc tha thứ cho ta sai lầm, đồng ý ta rời đi Hối Hận Long Cốc, ta tuyệt không bước ra Hối Hận Long Cốc nửa bước. Thanh Vân, mời thay ta hướng cha ngươi nói xin lỗi. Ta nhiều năm như vậy đều không có đi tìm các ngươi nương. Chuyện quá khứ thì không cần nói. Ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ cứu ngươi ra ngoài." Mạc Thanh Vân cắt ngang Long Nhược Lan, lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc, nói: "Chỉ cần ta được đến học viện thi đấu đệ nhất, liền có thể hướng Viêm Vương đưa ra một điều thỉnh cầu. Đến lúc đó, ta liền thỉnh cầu Viêm Vương để Long gia thả ngươi rời đi Hối Hận Long Cốc." Thái Cổ Chí Tôn 38 chương 370 lỗ gia lâm môn, ngươi có phần này tâm liền tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Long Nhược Lan vui mừng cười một tiếng, mặt lộ vẻ đau lòng nói: "Bất quá, muốn thu hoạch được học viện thi đấu đệ nhất cũng không dễ dàng, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Ngươi đừng quá mức sốt ruột, từng bước một đến liền tốt. Ta đã ở chỗ này chờ đợi vài chục năm, cũng liền không sợ nhiều đợi mấy năm." Đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, Long Nhược Lan lại nói: "Những năm này, ta tại cái này Hối Hận trong Long Cốc, một mực hấp thu trong cốc long nguyên lực tu luyện, cũng không phải toàn bộ đều là xử phạt. Nếu không phải bên trong cốc này long nguyên lực trợ giúp, của ta tu vi cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá thiên cương." An Hải Nhi minh bạch nghe được Long Như Lan lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một tiếng: "Đi đem Hàm Yên gọi tới, không muốn bởi vì cùng ta nói chuyện phiếm, đem nàng phóng một bên lạnh nhạt." Lại cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau vài câu, Long Nhược Lan đối Mạc Thanh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Mạc Thanh Vân đi gọi Long Hàm Yên tới. Nghe được Long Nhược Lan lời nói, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Long Hàm Yên đi đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân ba người lại nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân mới cùng Long Hàm Yên cùng rời đi Hối Hận Long Cốc. Tại đi hướng Hối Hận Long Cốc bên ngoài trên đường, Long Hàm Yên biểu lộ nặng nề, ngữ khí có chút xa xút nói: "Thanh Vân, thiên nhân tặng tổ đem Nhược Lan cô cô nhốt tại Hối Hận trong Long Cốc, ngươi có thể hay không bởi vậy giận ta?" Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: "Nha đầu ngốc, bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, ta cũng không phải là không phân người, làm sao lại bởi vậy giận ngươi? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều." "Thanh Vân, cảm ơn ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm tạ ngữ điệu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Long Hàm Yên nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi Hối Hận Long Cốc. Rời đi Hối Hận Long Cốc về sau, Mạc Thanh Vân không có lưu lại, trực tiếp đứng dậy rời đi Long Phủ. trở lại hồi Thiên Viêm phủ. Nương là thiên cương trung giai tu vi, vừa rồi tại hối hận trong long cốc, ta thi triển ẩn nặc chi môn, nàng cũng không có cảm ứng được ta tồn tại. Trở lại hồi Thiên Viêm phủ trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, thầm nghĩ, nói như vậy, ta đang thi triển ẩn nặc chi môn dưới, cho dù là thiên cương trung giai cường giả, cũng vô pháp cảm ứng được ta tồn tại. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, lộ ra vẻ mặt kích động, giọng kích động nói, như thế, ta tiến về Huyền Băng Cung trung hành sự tình, chẳng phải là hội sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần đề phòng thoáng cái thiên cương cao giai cường giả liền có thể. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kinh ngạc nói, đúng rồi, tại ẩn nặc chi môn tác dụng dưới, coi như thiên cương trung giai cường giả cũng vô pháp cảm ứng. Ta chẳng lẽ có thể đối xích luyện thi triển ẩn nặc chi môn, để hắn tiến về luyện huyết điện bên trong tìm tòi? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền không kịp chờ đợi, bước nhanh hướng phía Thiên Viêm phủ trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm phủ. Vừa về tới Thiên Viêm trong phủ, Mạc Thanh Vân liền truyền âm cho Xích Luyện, để Xích Luyện tới gặp hắn. Thiếu chủ, ngươi tìm lão Ngô chuyện gì? Một lát sau, Xích Luyện đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, trước đó nghe ngươi nói, tại luyện huyết điện bên trong, ngươi có một ít đặc thù cảm ứng. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Xích Luyện đáp lại nói, không sai, lão Ngô tại luyện huyết điện bên trong, tựa hồ có loại huyết Ngô cảm ứng. Mạc Thanh Vân nói, gần đây ta nắm giữ một môn mới thần thông, thi triển dưới có thể giấu riêng được thiên cương trung giai cường giả cảm ứng. Ta đối với ngươi thi triển, ngươi liền có thể yên tâm tiến về luyện huyết điện tìm tòi. Đa tạ thiếu chủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Xích Luyện lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đối Xích Luyện thi triển ra võ hồn thần thông. Bị ẩn nặc chi môn tác dụng, Xích Luyện thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, phảng phất hư không tiêu thất. Tốt, ngươi có thể đi luyện huyết điện tìm tòi. Đối Xích Luyện thi triển ra ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân liền đối với Xích Luyện khoát tay áo, ra hiệu để hắn tiến về luyện huyết điện. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện lên tiếng, liền rời đi Thiên Viêm phủ, hướng luyện huyết điện tiến đến. Tại Xích Luyện rời đi Thiên Viêm phủ về sau, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, theo càn khôn trung tâm lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam. Cái khỏa hạt châu này chính là tại đại chiêu thí bên trong, hắn theo lãnh trùng trong tay thắng được Huyền Băng Linh Châu. Có những này Huyền Băng Linh Châu của ta, thủy chi áo nghĩa cảnh giới hẳn là có thể tăng lên càng nhanh một chút. Nhìn xem trong tay Huyền Băng Linh Châu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, bắt đầu động thủ luyện hóa. Chợt, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, Huyền Băng Linh Châu liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tại Huyền Băng Linh Châu bị luyện hóa, chậm rãi tiêu tán thời điểm, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra một cỗ hàn băng chi lực. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đối với thủy chi áo nghĩa lính ngộ cũng đi theo cực tốc tăng lên. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, một viên Huyền Băng Linh Châu rốt cuộc bị hắn triệt để luyện hóa. Ba trọng thủy chi áo nghĩa cảm ứng được chính mình thủy chi áo nghĩa tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng. Đối với dạng này tốc độ tu luyện tương đối hài lòng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa lấy ra một viên Huyền Băng Linh Châu chuẩn bị đem luyện hóa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị luyện hóa Huyền Băng Linh Châu, tăng lên chính mình thủy chi áo nghĩa lúc, Xích Luyện cho Mạc Thanh Vân phát ra một đạo truyền âm, nói cho Mạc Thanh Vân hắn đã trở về. Giờ phút này liền chờ với tại ngoài phòng. Thu được Xích Luyện truyền âm, Mạc Thanh Vân liền đem Huyền Băng Linh Châu thu hồi, đưa tay đem cửa phòng mở ra. Nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, Xích Luyện liền tự đi vào trong phòng. Lúc này tại Xích Luyện sau lưng còn đi theo mặt khác ba cái trung niên. Đường Triển, Đường Dụ, Đường Phong Đồ còn không mau gặp qua chủ nhân. Xích Luyện đi vào trong phòng về sau, trên mặt lộ ra lạnh chìm chi sắc, đối sau lưng ba người mệnh lệnh. Đường Triển, gặp qua chủ nhân Đường Dụ, gặp qua chủ nhân Đường Phong Đồ, gặp qua chủ nhân. Nghe được Xích Luyện mệnh lệnh ngữ điệu, Đường Triển ba người không dám chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hành lễ. Một vị thiên cương tứ trọng, hai vị thiên cương tam trọng nhìn thấy ba người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, có chút chấn kinh ba người tu vi. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối ba người khoát tay áo nói: ba người các ngươi đứng lên đi, không cần đa lễ. Đa tạ thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đường Triển ba người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, cảm tạ một câu, đứng dậy. Tại Đường Triển ba người sau khi đứng dậy, Xích Luyện chỉ vào Đường Triển ba người, cho Mạc Thanh Vân giới thiệu nói: Đường Triển trước kia là lão nô huyết nô, bây giờ là luyện huyết điện điện chủ. Còn như Đường Dụ hai người bọn họ, đều là luyện huyết điện phó điện chủ, bây giờ cũng bị lão nô thu làm huyết nô. Giới thiệu Đường Triển ba người thân phận về sau, Xích Luyện lại nói: thiếu chủ, bây giờ toàn bộ luyện huyết điện đã tại lão nô trong khống chế, chúng ta muốn đối Lỗ gia động thủ sao? Tạm thời không muốn. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, trầm giọng nói: trước mắt tận lực đừng cho người biết chúng ta cùng luyện huyết điện quan hệ trong đó. Vâng thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức gật đầu lên tiếng: thiếu chủ, thuộc hạ có việc báo cáo. Lúc này tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện nói chuyện thời khắc, ngoài phòng truyền đến Hàn La thanh âm. Nghe được Hàn La thanh âm, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn mở ra cửa phòng, để Hàn La tiến đến nói chuyện. Hàn La, nói đi, có chuyện gì báo cáo? Nhìn thấy Hàn La đi vào trong phòng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Hàn La đạm mạc nói: hồi thiếu chủ, vừa rồi Thiên Viêm bên ngoài phủ tới rất nhiều cường giả, bọn hắn tựa hồ muốn đối Thiên Viêm phủ bất lợi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn La mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hồi báo. Oanh, giờ khắc này ở Hàn La báo cáo lúc, Thiên Viêm bên ngoài phủ truyền đến một đạo tiếng vang, đi theo chính là một trận đất rung núi chuyển. Có người tại phá trận cảm ứng được bên ngoài phủ truyền đến ba động, Mạc Thanh Vân bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ, đi ra xem một chút. Lập tức Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động hướng phía ngoài phòng đi đến. Đi tới Thiên Viêm trong phủ, vừa đến Thiên Viêm trong phủ, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Thiên Viêm phủ trên không đứng lơ lửng trên không lấy quen đường thân ảnh. Thanh Vân, chuyện gì xảy ra đây? Đều là người nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Hồng Thiên bọn người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Ra ra, các ngươi không cần lo lắng, nơi này giao cho ta là được rồi. Nghe được Mạc Hồng Thiên lo lắng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, trấn an một câu, ra hiệu đại gia không cần lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Hồng Thiên đám người sắc mặt chuyển biến tốt một chút, không còn tiếp tục nói nhiều ngữ. Trấn an Mạc Hồng Thiên bọn người một câu, Mạc Thanh Vân lần nữa ngẩng đầu hướng Thiên Viêm phủ bầu trời nhìn lại, đánh giá giữa không trung những người kia. Lỗ ra người một phen dò xét về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra du lịch một chút vẻ kinh ngạc, biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Hắn không nghĩ tới chính mình không có đi tìm Lỗ ra phiền phức, đối phương thế mà chính mình đưa. Cư nhiên như thế, vậy hắn cũng chỉ đành không khách khí. Ô Lỗ Nguyên Chính bên cạnh vị kia thiên cương nhị trọng cường giả tựa hồ không phải Lỗ ra người. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét Lỗ ra mọi người thời điểm, phía sau hắn Đường Triển mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, phát ra một câu kinh ngạc ngữ điệu. Không phải Lỗ ra người. Nghe được Đường Triển lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Đường Triển lời nói. người này không phải Lỗ gia. Chẳng lẽ nói, còn có thế lực khác phái người đến Lỗ gia, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trầm giọng nói, tại Viêm Đô bên trong, ta đắc tội người chỉ có Lỗ gia, Vương gia cùng Lãnh gia. Chẳng lẽ người này là Lãnh gia cùng Vương gia? Nghe được Mạc Thanh Vân nghi hoặc lời nói, một bên Đường Triển thần sắc ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân giải hoạt nói, thiếu chủ, Viêm Đô Thiên Cương nhị trọng cường giả cứ như vậy nhiều, những người này thuộc hạ đều có ấn tượng, người kia hẳn không phải là Viêm Đô các đại thế lực người. Không phải Viêm Đô thế lực? Nghe được Đường Triển kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lông mày ngưng trọng lên, thầm nghĩ, ngoại trừ cái này tam đại gia tộc bên ngoài, đối ta cầu thị thế lực, tựa hồ chỉ có Huyền Băng Cung. Chẳng lẽ bọn hắn là La Bá đánh tới Thái Cổ Chí Tôn? 38 chương 371 Thiên Viêm Phủ không có Thiên Cương. Tại Lỗ gia mọi người oanh kích Thiên Viêm Phủ lúc, lập tức có không ít thế lực đã bị kinh động, cực tốc hướng phía bên này chạy đến. Những thế lực này người đến, nhìn thấy Lỗ gia mọi người cử động về sau, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương mới nhất đọc Lỗ gia người đang oanh kích Thiên Viêm Phủ trận pháp. Bọn hắn dự định cùng Thiên Viêm Phủ khai chiến sao? Giờ khắc này, mọi người đối với một màn này đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Kia là Lỗ gia người, bọn hắn tại công kích Thiên Viêm Phủ, nghe nói Thiên Viêm trong phủ ở Mạc Thanh Vân tộc nhân. Nói như vậy, Lỗ gia là dự định đối phó Mạc Thanh Vân tộc nhân, trả thù Mạc Thanh Vân đánh giết Lỗ Nham Tuấn. Tại Lỗ Nguyên Chính bên cạnh Thiên Cương nhị trọng cường giả, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, tựa hồ không phải Viêm Đô cường giả. Nguyên lai like cách này Lỗ gia tìm ngoại viện, khó trách bọn hắn dám phách lối như vậy. Xem ra sau lưng của bọn hắn còn có hắc thủ a. Trong lúc nhất thời, xung quanh các đại thế lực người rối rít bàn luận xôn xao. Cùng này đồng thời, Lỗ gia muốn đối phó Thiên Viêm Phủ tin tức cũng trong nháy mắt tại Viêm Đô bên trong truyền ra. Không bao lâu, liền truyền khắp toàn bộ Viêm Đô, tiến vào các đại thế lực trong tay. Cái gì Lỗ gia muốn đối phó Thiên Viêm Phủ? Như vậy Thiên Viêm Phủ chẳng phải là nguy hiểm không được? Chúng ta đến ngay lập tức đi nhìn xem, lập tức ngăn cản Lỗ gia làm như thế. Lỗ Nguyên Chính lão gia hỏa này lá gan cũng không nhỏ, dạng này cũng tốt, có thể mượn nhờ hắn thay Diệu Nhi báo thù. Các đại thế lực biết được Lỗ gia cử động, nhao nhao đều mang tâm tư hướng Thiên Viêm Phủ chạy đến. Giờ phút này, tại các đại thế lực chạy đến lúc, Thiên Viêm trong phủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, trong lòng làm ra một cái quyết định, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi có phải hay không La Bá phái tới, đã các ngươi dám đến đối phó Thiên Viêm Phủ, như vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Đối đãi địch nhân, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lại nói, nếu là giết cái này Lỗ gia những người này, hẳn là có thể để xích luyện tu vi tăng lên tới Thiên Cương nhị trọng cảnh giới. Loại này để xích luyện nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không đơn giản buông tha. Lỗ Nguyên Chính, nghĩ không ra ta không có đi tìm các ngươi Lỗ gia phiền phức, các ngươi thế mà chính mình đưa tới. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Nguyên Chính bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, dạng này cũng tốt, cũng là tránh khỏi ta lại đi phiền phức, tiến về Lỗ gia khứ trừ đi các ngươi. Mạc Thanh Vân, ngươi là tại nói đùa sao? Bằng các ngươi cũng nghĩ diệt chúng ta Lỗ gia? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lỗ Nguyên Chính lập tức cười ha hà, một mặt khinh thường nói, đừng cho là ta không biết ngươi Thiên Viêm Phủ thực lực, ta sớm đã đem ngươi nội tình điều tra rõ ràng. Các ngươi Thiên Viêm trong phủ một cái Thiên Cương cường giả đều không có, một đám Đan Phủ cường giả cũng nghĩ diệt ta Lỗ gia. Người si nói mộng có đúng không? Nghe được Lỗ Nguyên Chính nghe được lời này, Mạc Thanh Vân sắc mặt nụ cười càng thêm hơn mấy phần, cười nhạt nói, như thế, vậy ngươi liền nhìn kỹ, nhìn xem ta Thiên Viêm trong phủ đến cùng có hay không Thiên Cương cường giả. Mạc Thanh Vân lời nói xong, liền quay đầu nhìn về phía một bên Đường Triển. trầm giọng nói. Đường triển, chờ sau đó ta đối với ngươi thi triển ẩm nặng chi môn. Ngươi ở một bên phối hợp xích luyện giết địch. Vâng thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đường triển mặt lộ vẻ vẻ cung kính đối Mạc Thanh Vân lên tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra ẩm nặng chi môn, ra chỉ đến Đường triển trên thân. Lập tức, Đường triển thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, lặng lẽ rời đi Thiên Viêm phủ. Xích luyện, Đường triển giết một cái cũng không được thả đi. Đối Đường triển thi triển ra ẩm nặng chi môn, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, đối bên cạnh xích luyện phân phó một câu. Vâng, thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện liền hướng Thiên Viêm bên ngoài phủ tiến đến, chuẩn bị đối bên ngoài phủ lỗ ra mọi người xuất thủ. Thiếu chủ, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Gặp Mạc Thanh Vân phân phó Đường triển cùng xích luyện, một bên Đường Dụ cùng Đường Phong Đồ đối Mạc Thanh Vân xin đi giết giặc. Các ngươi tạm thời đừng xuất thủ, yên lặng chờ ở chỗ này liền tốt, để phòng lỗ ra còn có chuẩn bị ở sau. Đối với Đường Dụ hai người xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn tạm thời đừng xuất thủ. Mạc Thanh Vân, ngươi để một cách đan phủ cửu trọng đỉnh phong lão đầu ra, chẳng lẽ là dự định để hắn chịu chết sao? Thấy một lần Mạc Thanh Vân phái xích luyện ra, Lỗ Nguyên Chính lập tức mặt lộ vẻ chế xếu ra, nhìn về phía xích luyện ánh mắt bên trong hiện đầy khinh thường. Lão tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng lão phu có phải hay không đan phủ cửu trọng đỉnh phong tu vi? Nghe được Lỗ Nguyên Chính chế xếu ngữ điệu, xích luyện lộ ra ế nụ cười, nói ra lạnh lời nói ra. Lập tức xích luyện liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem địa ngục ma long đồ phóng xuất ra. Địa ngục ma long đồ mỗi lần bị triệu hoán đi ra, trong nháy mắt liền đem lỗ ra mọi người bao phủ tại địa ngục ma long mưu toan bên trong. Tại kia địa ngục ma long đồ bao phủ xuống, kia một mảnh thiên địa lập tức biến sắc, phảng phất hóa thành một mảnh địa ngục. Cùng này đồng thời, tại địa ngục ma long đồ bao phủ không gian bên trong, trong nháy mắt bay ra ngoài từng cái màu đỏ địa ngục yêu long, hung mãnh đánh úp về phía lỗ ra mấy người. Những này địa ngục yêu long khí thế cực mạnh, mỗi một cách đều có thể so với thiên cương cường giả. Tại bọn chúng tập kích dưới, lỗ ra mấy người lập tức lâm vào bị động. Cách này đây là thiên cương đồ ảnh. Địa ngục ma long đồ thấy một lần nhóm người mình bị xích luyện thiên cương đồ ảnh bao phủ, lỗ ra mọi người nhất thời biến sắc, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Thiên Viêm trong phủ chẳng những có thiên cương cường giả, mà lại vị này thiên cương cường giả thiên cương đồ ảnh còn như thế cường đại. Đại gia không cần lưu thủ, nhanh triệu hoán thiên cương đồ ảnh ngăn cản. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Lỗ Nguyên Chính bọn người nhao nhao đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra, ngăn cản kia địa ngục ma long đồ bên trong địa ngục yêu long tập kích. Địa ngục ma long đồ, lão giả này vậy mà ngưng tụ loại này cường đại thiên cương đồ ảnh. Xem ra Khôi thiếu chủ xem thường cách này Thiên Viêm phủ. Nhìn thấy xích luyện thiên cương đồ ảnh xuất hiện, Lỗ Nguyên Chính bên cạnh vị kia thiên cương nhị trọng cường giả cũng lập tức vì đó biến sắc. Âm lúc này, tại vị này thiên cương nhị trọng cường giả chấn kinh lúc, một cỗ kinh người trưởng lực đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể của hắn. Cỗ này trưởng lực vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền trong nháy mắt đánh tan ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên cương trung giai, cái này làm sao có thể cảm ứng được tràn vào thể nội bá đạo trưởng lực? Vị này thiên cương nhị trọng cường giả trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây là sự thực. Thiên Viêm trong phủ chẳng những có kia ngưng tụ kinh khủng thiên cương đồ ảnh lão giả, mà lại còn có giấu một vị thiên cương trung giai cường giả. Giờ khắc này hắn mới đột nhiên phát hiện tình báo của mình sai lầm quá lớn. Chỉ là bây giờ hắn đã không có cơ hội hối hận, chỉ có trừng lớn lấy hai mắt, mặt lộ vẻ không cam lòng theo giữa không trung rơi xuống. Cái gì huyền phẳng hộ pháp? Hắn chết nhìn thấy theo giữa không trung rơi xuống thiên cương nhị trọng cường giả, Lỗ Nguyên Chính đám người nhất thời biểu lộ co lại. lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ ra. Bọn hắn loại thực lực này tối cường thiên cương hai trọng tu vi huyền phảng cứ như vậy tại nháy mắt bị người giết. Một màn này quá khác thường sao, tại sao có thể như vậy giờ khắc này. Lỗ Nguyên chính lộ ra một mặt vẻ kinh hoàng. Cả người đều điên. Không phải nói thiên viêm phủ liền thiên cương cường giả đều không có sao, vì cái gì trong nháy mắt chẳng những xuất hiện một cái thiên cương cường giả, mà lại còn có một cái càng kinh khủng giấu ở chỗ tối. Tình huống như vậy, Lỗ Nguyên chính bọn người liền xem như nằm mơ vậy. Bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới a. A lúc này, tại Lỗ Nguyên chính bọn người trong lòng lúc hoảng sợ, lại một vị thiên cương nhất trọng hậu kỳ cường giả vô thanh vô tức bị người giết. Thấy cảnh này về sau, Lỗ gia người nhất thời hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt trở nên mặt xám như tro. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn rốt cuộc sợ hãi. Bọn hắn không biết kế tiếp hội sẽ là ai, sẽ là từ lúc nào công kích bọn hắn. Loại này không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Giờ phút này tại Lỗ gia trong lòng mọi người hoảng sợ thời điểm, thiên viêm phủ phía dưới các đại thế lực người cũng trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, thiên viêm phủ hẳn là ở vào yếu mới đúng a, thế nhưng là tình huống dưới mắt toàn bộ cục diện hoàn toàn điên đảo. Lỗ gia hoàn toàn lâm vào bị ngược sát cục diện, một điểm sức phản kháng đều không có. Tình huống như vậy thực sự quá ngoài mọi người dự liệu. Giờ khắc này lòng của mọi người bên trong không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Thiên viêm phủ, muốn quật khởi thiên viêm phủ, muốn dẫm lên Lỗ gia hài cốt, cường thế tại viêm đô bên trong quật khởi, nhảy lên trở thành nhất lưu thế lực. Giờ này khắc này, mọi người mới chợt phát hiện, bọn hắn cho tới nay tựa hồ cũng xem thường thiên viêm phủ thế lực. Bọn hắn đều xem thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, hắn thật không đơn giản. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong cho Mạc Thanh Vân một cách đánh giá. Lúc này trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, giữa không trung chiến đấu cũng kém không nhiều tiến vào cuối. Bây giờ giữa không trung người còn sống chỉ còn lại Lỗ Nguyên chính cùng Lỗ gia hai vị thiên cương cảnh cường giả. Thấy một lần hộ tống tới mình mọi người toàn bộ tại trong chớp mắt bị tàn sát, Lỗ Nguyên chính lộ ra một mặt vẻ tuyệt vọng. Không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn chuyến này hết thảy tới trước 5 vị thiên cương cảnh cường giả, hơn 10 vị đan phủ cảnh cường giả, vậy mà tại trong nháy mắt bị tàn sát trống không. Nghĩ đến đây, Lỗ Nguyên chính trong lòng lập tức đắng chát không thôi, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đương nhiên, giờ phút này Lỗ Nguyên chính trong lòng ngoại trừ thống khổ bên ngoài càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng kinh khủng. Mạc Mạc Thanh Vân, chúng ta sai, cầu cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Lỗ Nguyên chính mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối không còn ghi hận ngươi giết Lỗ Nham Tuấn sự tình. Không không đúng, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, chúng ta có thể quy hàng thiên viêm phủ. Làm thiên viêm phủ cầu tựa hồ cảm thấy mình trước mặt nói không đúng, Lỗ Nham Tuấn lập tức mở miệng, một lần nữa đối Mạc Thanh Vân nói ra cầu xin tha thứ ngữ điệu. Các ngươi làm thiên viêm phủ cầu nghe được Lỗ Nguyên chính lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt vẻ trào phúng, khinh thường nói, các ngươi loại này gặp người tự mở miệng gọi chủ nhân cầu, còn chưa xứng cho ta thiên viêm phủ canh cổng. Sở dĩ các ngươi vẫn là toàn bộ đều đi chết đi. Đáp lại Lỗ Nguyên chính lời nói, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói, Xích Luyện, giết.